Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061, Vô tướng. A, à, thực vật chiếc cây liên lụy trung tâm bị tróc, Ngu Tĩnh che lại cánh tay, thống khổ bất kham, chọc vào Thẩm Chiêu trong tay, Khủng Nguyên trung tâm tạm thời phản ứng, bởi vì cống thoát nước phát ra từng trận tanh tưởi, Thẩm Chiêu cũng không muốn ở chỗ này lâu đãi, mang bọn ngươi đi một cái hảo địa phương đi. Thời gian còn lại, cam đoan làm Ngu Tĩnh ngươi chung thân khó quên, huyết quang hiện lên, bá, Ngu Tĩnh tay chân quẳng mà rơi ở mùi hôi huân thiên xú thủy mương. Tứ chi miệng vết thương tàn lưu một loại sôi trào nóng bỏng máu, thuộc về Thẩm Chiêu giao mổ năng lực, phí huyết, cùng giai đối chiến, phàm là bị giao mổ gây thương tích bộ vị, loại này cực nóng máu đem bao trùm miệng vết thương, tứ chi vô pháp tái sinh. Đồng thời, căn cứ miệng vết thương lớn nhỏ ghép đôi sinh cơ xói mòn tốc độ, sinh cơ đem không ngừng bị đưa đẩy đến Thẩm Chiêu trung tâm trung, không thể không nói, Thẩm Chiêu là thật sự cường đến thái quá, lựa chọn tự thân trung tâm trang nhập binh khí. Chỉ cần ở trong chiến đấu bị Thẩm Chiêu chém trúng một đao, sinh cơ dời đi, đem lập tức khởi động, tùy thời gian chuyển dời, ưu thế dời đi đến Thẩm Chiêu trong tay, mắt thường có thể thấy được, trước mắt bị đè ở Thẩm Chiêu trong tay Ngu Tĩnh, tứ chi miệng vết thương liên lụy bốn đạo tơ máu liên tiếp hướng giao mổ, tuy rằng đã đem khuyết tâm đánh bại, làm Thẩm Chiêu đánh mất vô tận tái sinh năng lực, nhưng như muốn đánh bại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nói tóm lại, Ngu Tĩnh đã làm được thực không tồi. Nhưng trước mắt vô luận là người nào quan khán thi đấu, thông qua trước mặt thế cục đều có thể đơn giản kết luận thắng bại kết quả. Ngu Tĩnh cơ bản đã bị thua, thế giới các nơi đại bộ phận người đều ở chú ý Ngu Tĩnh cùng Thẩm Chiêu thi đấu, làn đạn đã chen đầy các phòng phát sóng trực tiếp. Không có tiến hành linh hồn áp chú người, chỉ là coi như tiêu khiển giải trí tiết mục tới xem, tương đối, đem linh hồn toàn bộ áp chú ở Ngu Tĩnh trên người mọi người, trước mắt dữ tợn, điên cuồng đánh bàn phím. Ngươi không phải rất mạnh sao? Tại sao lại như vậy? Ta chính là đem linh hồn đều đè ở ngươi trên người, trọng sinh a. Ngươi thực vật năng lực không phải rất lợi hại sao? Chẳng lẽ là cố ý yếu thế, xong đời, ta linh hồn sẽ bị trừ đi. Ta không cam lòng a, phía trước tiểu đánh cuộc ta nhưng đều thắng. Bởi vì cầu sinh đại sự động, Trung Ngu Tĩnh biểu hiện thập phần kinh diễm. Đại bộ phận người đều cho rằng Ngu Tĩnh đoạt giải quán quân khả năng tính lớn nhất, bởi vậy có rất đại một bộ phận người lựa chọn đối Ngu Tĩnh tiến hành áp chú. Ngu Tĩnh bị chặt đứt tứ chi cảnh tượng làm toàn thế giới bao phủ thượng một tầng âm trầm hơi thở. Đương nhiên, Ngu Tĩnh cũng không biết, cũng sẽ không để ý những việc này. Nếu đem tình huống hiện tại nói dễ nghe một chút, Ngu Tĩnh ít nhất đạt tới mục tiêu, bức ra Thẩm Chiêu cuối cùng một chương ác chủ bài, cống thoát nước trung, Ngu Tĩnh thi triển ra tới kỳ vô hạn xúc tu. Lấy hoàng sắc văn thư, cường hóa pháp trận tiến hành quá thêm vào, ở hoàn toàn trói buộc Thẩm Chiêu thân thể dưới tình huống, cư nhiên bị toàn bộ chấn vỡ. Như vậy năng lực nhất định nguyên với cũ thế giới, có thể là mổ vị có thể so với thần minh nhân loại cường giả sáng chế ra công pháp, cũng có thể bản thân nguyên với hỗn độn thần minh, bị chọc vào huyết trong tay Ngu Tĩnh, ý thức khỏe mạnh, giờ phút này đang ở hết sức chăm chú hồi tưởng cống thoát nước nội chiến đấu cảnh tượng. Đếm thử phân tích nổi tại Thẩm Chiêu thân thể thượng chính là một loại vẫn đục sương mù, đang ở Ngu Tĩnh hồi tưởng trong lúc, một trận nguyên với Hasta thanh âm tiếng vọng ở trong đầu, tuy rằng ta lấy tác giả thân phận không có phương tiện trực tiếp can thiệp chiến đấu, nhưng đối phương cư nhiên lấy ra như vậy chiêu số, ta cũng đến hơi chút giúp ngươi một phen. Có thể nghe được ta thanh âm đi. Ý thức còn ở đi, như thế nào giúp ta, có thể được đến Hasta hỗ trợ tự nhiên là tốt nhất. Rốt cuộc hiện giờ một chọi một cục diện chính là Hasta cái này hố hóa đồng đội tạo thành, hắc hắc. Hasta âm hiểm cười, ta sẽ không cung cấp bất luận cái gì thực thể tính chất trợ giúp, đừng nghĩ quá nhiều a. Ngu Tĩnh nhịn không được phun tào, thật là thiên hố đồng đội a, đây là độc thuộc về ngươi chiến dịch, không phải sao? Lấy bản thân chi lực giết chết Thẩm Chiêu, toàn thế giới đều đem nhớ rõ, thanh đế, hơn nữa là ấn tượng khắc sâu ký ức. Ta đem đối thủ mới vừa ở thi triển chiêu số nói cho ngươi đi, không thể không nói, hắn đã có khai quải hiềm nghi, không đến tẩy, Ngu Tĩnh thông qua tự thân di động lộ tuyến, cơ bản có thể phán đoán ra Thẩm Chiêu tính toán đi trước địa điểm, đừng thừa nước đục thả câu, Thẩm Chiêu khả năng sẽ mang ta đi trước, núi sâu lữ quán. Thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh nói, vô tướng hỗn độn, cái gì, Hasta lập tức lấy một loại cao cao tại thượng miệng lưỡi nói, là một vị thích bắt chước, thậm chí lấy linh hồn chuyển sang kiếp khác nhân loại thần minh, kết hợp tự thân hỗn độn cùng nhân loại đặc tính, ở một lần lại một lần chuyển sang kiếp khác chung, sáng chế một loại quái dị công pháp, có thể dùng gian lận khí tới hình dung nên công pháp biến thái trình độ. Nói thật, năm đó gia hỏa này sáng chế cửa này công pháp khi, bổn vương đều có chút kiên kỵ, thậm chí không rõ vì sao có thể từ hèn mọn nhỏ bé nhân loại gian, ngộ ra như vậy công pháp, nguyên nhân chính là vì kết hợp nhân loại đặc tính, nên công pháp nhưng làm nhân loại tu luyện, tính cả Hasta đều lấy kiên kỵ hai chữ tới hình dung, có thể nghĩ, như vậy công pháp có bao nhiêu khủng bố, Ngu Tĩnh lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới vùng cấm rạp chiếu phim lớn nhất thắng lợi giả khen thưởng cư nhiên sẽ là tốt như vậy đồ vật. Khó có thể tin, các ngươi trong miệng xưng hô vì mặt nạ, gia hỏa, thật là một vị lệnh người bội phục mạo hiểm gia đâu. Bổn vương hoàng sắc văn thư cùng với này bổn giá trị liên thành, vô tướng hỗn độn, cư nhiên đều lấy trò chơi thông quan khen thưởng hình thức tặng cho các ngươi, nhìn như trò đùa, thực tế vị này mạo hiểm gia là tại hạ một mâm thật lớn cờ, Ngu Tĩnh thúc giục, chạy nhanh nói cửa này công pháp cụ thể tin tức cùng với phá giải phương pháp, phá giải. Thực bất hạnh chính là, sáng tạo này công pháp gia hỏa là một người người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, cũng là chúng ta chi gian một loại kỳ ba khác loại tồn tại, hắn độ cao cùng ta tương đồng, rõ ràng cao cao tại thượng, lại đối nhỏ bé nhân loại thực cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể nói là mê luyến, khát khao nhân loại, ở ta trầm mê với kịch bản sáng tác thời gian, hắn một lần lại một lần hóa thành nhỏ yếu nhân loại, tiến đến cấp thấp nhân loại xã hội trung lấy hèn mọn tư thái sinh hoạt, ngồi quá ngôi vị hoàng đế cũng đương quá khất cái, trải qua sinh lão bệnh tử, trải qua ngàn năm lâu mà hoàn thành này bộ công pháp sáng tác. Không có thuộc tính khắc chế, không có bất luận cái gì nhược điểm, muốn đánh bại chỉ có thể từ chính diện vào tay. Hasta này phiên giải thích, đối với Ngu Tĩnh tới nói căn bản không hề trợ giúp ý nghĩa, thậm chí làm Ngu Tĩnh nội tâm tính ra thắng suất giá trị không ngừng giảm xuống, không phải nói tốt giúp ta sao? Ngu Tĩnh thực bất đắc dĩ hỏi, vô tướng hỗn độn, tuy nguyên với nhân loại, nhưng thuộc về thần sáng tác công pháp. Hắn kẻ hèn núi cao tiểu tượng người thừa kế, muốn kế thừa như vậy vô thượng công pháp, thật sự là si tâm vọng tưởng, ngươi yêu cầu làm chính là tìm đúng khoảng cách, luôn có một đoạn thời gian thuộc về chân không kỳ, sẽ là đối phó Thẩm Chiêu cơ hội tốt, cố lên. Đem vô tướng hỗn độn đoạt tới, mượn cho bổn vương nhìn xem. Nhất định phó tiền qua cho ngươi, chương 1062, chỗ cũ, khoảng cách Thẩm Chiêu muốn đi trước mục đích địa đã không xa lắm. Ngu Tĩnh cũng là thật phục Hasta vị này thiên hố đồng đội, nói như vậy một đống lớn, trừ bỏ đã kích Ngu Tĩnh lòng tự tin ngoại, cơ bản không có cái gì thực dụng tính trợ giúp, giản yếu nói một chút cơ vô tướng hỗn độn cung cấp thêm thành có thể chứ. Nhanh lên a, Hasta, đại nhân, Ngu Tĩnh cường điệu điểm ra đại nhân hai chữ, thỉnh cầu Hasta chạy nhanh nói ra trọng điểm, làm cho Ngu Tĩnh có thể chế định ra ứng đối chiến thuật, nếu không ấn Hasta khoa trương cách nói. Thắng thẳng thắng sẽ đại đại rơi chậm lại, thậm chí Ngu Tĩnh lấy ra chân chính ác chủ bài đều không làm nên chuyện gì. Vô tướng hỗn độn, cơ bản nguyên lý là thông qua nhân loại linh hồn, đối hỗn độn năng lượng tiến hành tinh luyện, được đến một loại vô thuộc tính hỗn độn khí thể. Tu luyện giả cần thiết chiếu cố, nhân loại cùng hỗn độn, hai loại tính chất đặc biệt mới có thể tiến hành tu luyện. Cũng là như thế, sáng tác này công pháp gia hỏa ở phía sau tới tuyển nhận một đám thiên phú dị bẩm nhân loại. Bồi dưỡng ra một chi tương đương đáng sợ quân đội, lão đại, nói trọng điểm, nhìn đến Hasta lại lệch khỏi quỹ đạo đề tài, bắt đầu trình bày đã từng cũ thần chi gian việc vặt, Ngu Tĩnh vội vàng đêm này dắt hồi chủ tuyến, liền cầm vị này chơi đao tiểu gia hỏa tới nói, hắn được đến chính là núi cao tượng thần, truyền thừa. Này đầu chỉ biết là ăn cái gì cùng hút huyết trường mao tượng tuy rằng vô pháp cùng ta so sánh với, nhưng cũng xem như một vị tiểu thần, chất chứa ở trong thân thể hắn hỗn độn năng lượng. Trộn lẫn tạp, máu tươi, đói khát cùng với trọng ba loại thuộc tính, thuộc về không quá thuần tịnh hỗn độn thuộc tính. Một khi tập đến vô tướng hỗn độn vận chuyển kỹ xảo, này trong cơ thể hỗn độn năng lượng sẽ theo công pháp vận chuyển, dần dần trích tinh luyện, được đến vô thuộc tính hỗn độn nguyên chất. Đương nhiên, thuộc về núi cao tượng thần và ba loại thuộc tính cũng sẽ đơn độc tách ra tới, chứa đựng ở trong cơ thể, bảo đảm thực sơn bí thuật bình thường thi triển. Thông qua vô tướng hỗn độn, tinh luyện được đến hỗn độn nguyên chất, mức đo lường cực nhỏ, giống núi cao tượng thần, loại này tiểu thần, nhiều lắm chỉ có thể lấy 100, một tỷ lệ nhắc tới luyện, dùng đao tiểu gia hỏa vừa mới được đến cửa này công pháp không lâu lắm, trong cơ thể lưu chuyển, vô tướng hỗn độn còn tương đối thiếu, vô pháp liên tục sử dụng, ngu tỉnh truy vấn, ngạch. Có thể nói một chút loại này vô thuộc tính hỗn độn tác dụng sao? Đối với nhân thể tăng lên, chủ yếu ở đâu chút phương diện, cụ thể tác dụng, ta cũng không rõ lắm. Nhớ rõ ta năm đó cùng tên kia đánh quá một trận, căn cứ ta quan điểm, vô tướng hỗn độn tương đương với một loại bị động năng lực, công phòng nhất thể. Có thể đem vô tướng chi khí bao trùm với thân thể, miễn dịch các loại hình công kích, lại có thể đem này tập trung ở mỗi một bộ vị, tăng cường công kích, thậm chí có thể làm lơ phòng cụ. Đột nhiên, Hasta tự hồ nghĩ đến một kiện thập phần quan trọng chuyện cũ. Đúng rồi, lấy vô tướng hỗn độn, lưu kinh toàn thân chủ yếu mạch máu cùng cơ bắp tổ chức, có thể lớn nhất hóa tăng lên năng lực chiến đấu. Năm đó ta một chút sơ sẩy thiếu chút nữa bị tấu về quê, thật sự mất mặt, lấy dao mổ tiểu gia hỏa tuy rằng không có khả năng làm được hoàn mỹ, nhưng tiểu bộ phận tăng lên vẫn là hoàn toàn khả năng, cho nên ta cho ngươi lời khuyên đó là tìm kiếm không đương kỳ, một khi phát hiện đối phương thân thể biểu chinh ra vô tướng hỗn độn, tận khả năng không cần chính diện ngạnh kháng, ngươi tuyệt đối là đánh không lại. Ngu tỉnh gật đầu, ân. Còn có cái gì quan trọng tin tức sao? Nói, Thẩm Chiêu liền và vô tướng hỗn độn đều lấy ra tới, ngươi không cho ta điểm trợ giúp sao? Nếu không phải ta đem hoàng y cho ngươi, ta cũng không đến mức dễ dàng như vậy bị Thẩm Chiêu cấp phát hiện, ít nhất có thể không ngừng vu hồi tác chiến, hao phí Thẩm Chiêu thể năng. Ngu tỉnh nếm thử được đến một chút trợ giúp, nếu không cục diện có vẻ quá mức bị động, làm ta ngẫm lại, tưởng cái gì tưởng a, hoàng y lão đại, lập tức không có thời gian, như vậy đi. Trực quan tính trợ giúp ta là khẳng định sẽ không cấp, này sẽ ảnh hưởng sáng tác cùng với đại nhập cảm vấn đề. Rốt cuộc vai chính quan hoàng loại đồ vật này, tuy rằng đọc tác phẩm người xem đại lão nhóm đều rất rõ ràng vai chính quan hoàng, nhưng tuyệt không nói được quá rõ ràng. Hoàng y hơi chút dừng một chút, tiếp tục nói, ta trợ giúp đem gửi ở đây cảnh trung ương to lớn thực vật, đừng nghĩ làm quỷ vật kích phát, chỉ có người bản nhân mới có thể kích phát này phân trợ giúp. Hảo, ngàn vạn không cần ký thác quá lớn hy vọng. Chẳng qua là một phần tiểu tiểu trợ giúp mà thôi. Muốn thắng lợi, chỉ có thể dựa chính ngươi. Sau này ta còn phải dựa ngươi tiến đến ngục giam cứu vớt ta, khó khăn hệ số có thể so hiện tại muốn cao nhiều. Nói chuyện phiếm dừng ở đây, chúc ngươi vận may. Truyền âm kết thúc, Ngu Tỉnh trong lòng thoáng có chút tự tin. Ngu Tỉnh tự nhiên cũng rõ ràng Hasta lập trường, tuyệt không sẽ đem trọng tâm dời đi ở trợ giúp thường, hết thảy như cũ dựa theo kế hoạch tiến hành. Đúng rồi. Tiểu tử ngươi lần sau tuyệt đối không chuẩn cầm bổn vương hoàng sắc văn thư đi đương mồi, còn ném tại hạ thủy đạo loại này tanh tưởi địa phương. Này thuộc về không tôn trọng ta, đã biết, hiện tại thời gian này đoạn, Ngu Tỉnh nhưng không có thời gian cùng Hasta cãi nhau. Huyết vân bao trùm Trà Hương huyện, Thẩm Chiêu buông xuống đến Trà Hương huyện đại học thành bên cạnh chân núi, cách xa nhau cách đó không xa liền có thể nhìn thấy tọa lạc tại Sơn Giang, núi sâu lữ quán. Khuyết tay kéo túng tứ chi khiếm khuyết Ngu Tỉnh, từ từ tới đến tổn hại bất kham, thiết trí có cảnh giới tuyến lữ quán trước. Cùng lúc đó, chọc vào Thẩm Chiêu một cái tay khác trung, khủng nguyên trung tâm tản mát ra một trận ánh sáng, tóc đen trào ra, chậm rãi tụ tập thành Thẩm Nghi Huyên bộ dáng, bùng, Thẩm Nghi Huyên trực tiếp quỳ gối Thẩm Chiêu trước mặt, phụ thân, ta nguyện ý một lần nữa về nhà, nghe ngươi hết thảy yêu cầu. Có thể hay không không giết Ngu Tỉnh? Trận thi đấu này không có yêu cầu nhất định muốn giết chết đối phương đi. Phụ thân, có thể hay không cứ như vậy kết thúc thi đấu, Thẩm Nghi Huyên đột nhiên khẩn cầu làm Thẩm Chiêu dừng lại bước chân, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, lấy ngón tay vén lên Thẩm Nghi Huyên hỗn độn tóc đen, ai da, ta bảo bối nữ nhi đâu? Như thế nào khóc lạp? Ai? Ta không có nói muốn giết chết Ngu Tỉnh nha, thật là. Nhanh lên đứng lên đi. Đi theo ba ba đi quê quán dạo một dạo, Thẩm Nghi Huyên không chịu động, hiện tại phóng rất Ngu Tỉnh, ta nhất định cùng ngươi đi vào, ai da, thật là phiền toái đâu. Không biết xấu hổ đồ vật. Thẩm Chiêu nhìn như phụ thân giống nhau ôm nhu biểu tình hạ, áp lực vô tận phẫn nộ, đột nhiên bắt lấy Thẩm Nghi Huyên tóc đen, mạnh mẽ kéo hướng núi sâu lữ quán, Thẩm Chiêu trong mắt căn bản không có thân nhân hai chữ, bất luận kẻ nào ở Thẩm Chiêu trong mắt đều bất quá là đồ ăn bản thượng thịt tươi. Duy độc bất đồng chỉ là giết thời gian mà thôi. Một bàn tay kéo Ngu Tỉnh, một bàn tay kéo Thẩm Nghi Huyên, chậm rãi bước vào vứt đi lữ quán trung. A Huyên, nhẫn nại. Nhất định phải nhẫn nại. Kế tiếp quá trình khả năng sẽ tương đương vất vả, nhưng cũng là đánh bại Thẩm Chiêu cần thiết trải qua quá trình. Không cần suy xét ta cảm thụ, chỉ cần chủ nhân ngươi có thể sống sót, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nếu không có chủ nhân, ta khả năng đã sớm chết ở Glow Building nội. Thẩm Nghi Huyên cảm xúc tương đương không ổn định. Chương 1063, khổ hình, rách nát mà đen nhánh một chất lửa quán nội, truyền ra kẻo kẹt, tiếng vang. Lập tức chúng ta liền đến, hắc hắc. Thẩm Chiêu đứng ở che kín cảnh giới tuyến ngầm cửa thông đạo, kéo túng hai người đến âm lãnh ngầm khu vực. Đó là Thẩm gia đã từng tàn sát phụ cận bình dân tội ác nơi khởi nguyên. Tiểu Huyên, nhớ rõ sao? Tầng hầm ngầm chính là chúng ta lúc ban đầu làm giàu địa phương, lúc ấy ta năng lực không đủ, chỉ có thể tại đây loại âm u tầng hầm ngầm nội làm một ít động tác, mang theo ngươi một chút trưởng thành. Ở Tiểu Huyên ngươi thành niên khi, ta chính là đem lữ quán toàn bộ giao từ ngươi tới đón quản. Ở bị Đế Hoa Đại học người phát hiện trước, ngươi đều làm được tương đương không tồi. Làm chúng ta nhìn lại một chút đã từng xuất sắc thời gian đi, nhất gian phòng, tiên phòng, phong kính phòng nội, treo hai phó thủ khảo, Ngu Tĩnh, nhanh lên sử dụng ngươi tự lành năng lực chữa trị đôi tay. Thẩm Chiêu trực tiếp đem Ngu Tĩnh ném xuống đất, giải trừ này hai tay miệng vết thương vị trí, phí huyết, hạn chế, thậm chí chủ động vì Ngu Tĩnh quán chú sinh cơ, kích thích cánh tay một lần nữa sinh trưởng, để ngừa Ngu Tĩnh ngươi còn có cái gì chạy trốn ác chủ bài, đối với ngươi gây một chút hạn chế đi. Mặc dù Ngu Tĩnh hai chân vô pháp chữa trị, thân thể trọng thương, Thẩm Chiêu như cũ lo lắng Ngu Tĩnh khả năng ở kế tiếp giải trí thời gian tìm cơ hội chạy trốn. Rốt cuộc Ngu Tĩnh cũng là bị lựa chọn giả, cần thiết cẩn thận đối đãi, lập tức gây bảo hiểm, cưỡng chế huyết nô. Thẩm Chiêu ngón tay đụng vào ở Ngu Tĩnh ngực khi, một giọt căn nguyên máu thấm vào trái tim, thông qua máu hệ thống nhanh chóng lần đến Ngu Tĩnh toàn thân. Đối với người bình thường mà nói, máu sẽ đem này chuyển hóa vì từ Thẩm Chiêu khống chế nhân loại huyết nô, nhưng Thẩm Chiêu vẫn chưa khống chế Ngu Tĩnh tư duy, chủ yếu ở chỗ theo dõi Ngu Tĩnh thân thể. Trong cơ thể bất luận cái gì năng lượng nhịp đập đều đem bị trước tiên phát hiện, tuyệt không sẽ cho dư Ngu Tĩnh bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Đồng thời, máu còn có một cái quan trọng nhất quan trọng tác dụng bảo đảm Ngu Tĩnh vô pháp đóng cửa thần kinh truyền cảm, hoàn toàn thể hội hành hình mang đến đau đớn. Ok, mở ra đệ nhất hạng giải trí đi. Mới vừa trường ra tay mới cánh tay Ngu Tĩnh, thông qua còng tay treo ở không trung, Thẩm Chiêu ở góc tường tạp vật quầy tìm kiếm, thực mau đem một cái có chứa gai ngược, rỉ sét loang lỗ mềm thiết trường tiên tìm ra, đưa đến Thẩm Nghi Huyên trong tay. Tiểu Huyên, tự như ta trước kia dạy ngươi giống nhau. Đại nhập ngươi cảm thỉnh, toàn lực quất đánh 100 lần. Không có ta muốn hiệu quả, ta sẽ không đếm hết. Nhanh lên hành hình, không cần trì hoãn lâu lắm thời gian. Kế tiếp, còn có cái khác phòng giải trí hạng mục đang chờ đợi chúng ta đâu. Thẩm Chiêu biến thái một mặt đã hoàn toàn bày ra tới. Đối với Ngu Tĩnh vị này, dây gia tộc, phản đồ, Thẩm Chiêu nguyên bản chỉ tính toán trực tiếp chém giết. Nhưng bởi vì quyết tâm bị đánh bại, Thẩm Chiêu vĩnh sinh chi mộng hoàn toàn rách nát, đối với Ngu Tĩnh hận thấu xương, muốn Ngu Tĩnh sống không bằng chết, vô luận là thân thể đau đớn hoặc là tình cảm thượng đau đớn đều yêu cầu đạt tới cực hạn. Ngu Tĩnh thanh âm truyền đến, A Huyên, nhớ kỹ lời nói của ta. Cần thiết nhịn xuống. Không cần tưởng quá nhiều, ngươi trước kia như thế nào làm, hiện tại liền như thế nào đi làm. Ta mệnh lệnh ngươi, cần thiết phục tùng Thẩm Chiêu yêu cầu. Thẩm Nghi Huyên trước mặt trạng thái tương đương không xong, tức sợ hãi phụ thân, lại không dám như vậy đối đãi Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh chỉ có thể cưỡng chế tính mệnh lệnh, làm Thẩm Nghi Huyên dựa theo Thẩm Chiêu ý tứ đi làm. Bang, Thẩm Nghi Huyên lấy toàn lực một tiên trừ ở Ngu Tĩnh trên người, roi mềm thượng đinh sắt trực tiếp đem mấy khối thịt cấp mang đi. Nhưng một bên Thẩm Chiêu lại vẻ mặt thất vọng bộ dáng, lắc đầu nói, lực lượng là đủ rồi, nhưng quan trọng nhất cảm tình lại không có đạt tới. Tiểu Huyên nha, ta trước kia là như thế nào dạy ngươi, ở tra tấn hành hạ đến chết người khác khi yêu cầu chứa đầy hưng phấn tình cảm, cái loại này thấy người khác thống khổ liền hưng phấn không thôi khoái cảm. Tiếp tục đi, Ngu Tĩnh cắn răng, tiếp tục mệnh lệnh Thẩm Nghi Huyên, dựa theo Thẩm Chiêu theo như lời đi làm. Giải phóng ngươi nội tâm nguyên thủy dục vọng, đem ta làm như địch nhân đến phát tiết, âm u ngầm khu vực, roi sắt trừ đánh thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến, phòng nội tất cả đều là thịt nát khối. Đứng ở một bên thưởng thức Thẩm Chiêu liên tục vỗ tay tốt hơn, đây mới là ta dạy dỗ ra tới Tiểu Huyên nha. Thật không tồi. Kế tiếp chúng ta tiến đến đạo thứ hai phòng, Thẩm Nghi Huyên tóc đen che mặt, thân thể tầng ngoài vờn quanh dày nặng oán niệm hơi thở, nghe theo Thẩm Chiêu mệnh lệnh, lập tức xoay người đi trước tiếp theo chỗ trong phòng chờ đợi, dựa theo Ngu Tĩnh yêu cầu, Thẩm Nghi Huyên thông qua sợ hãi năng lực tê mỏi chính mình đại não, làm chính mình trở về điên cuồng nguyên thủy oán quỷ trạng thái, răng rắc. Còng tay buông ra, bị trừ đến da thịt tràn ra, không ra hình người ngu tỉnh té rớt trên mặt đất, thân thể hơi hơi run rẩy, cảm giác như thế nào a, ngu tỉnh, ai ngờ ngu tỉnh có chút gian nan mà giơ lên cánh tay, làm ra một cái ok thủ thế. Tức khắc gian, Thẩm Chiêu hốc mắt hiện lên một tia bạo ngược thần sắc, cứ việc cậy mạnh đi, nói còn không có người hoàn toàn thể hội quá tầng hầm ngầm này hết thảy. Ngu tỉnh ho khan ra tạp ở khí quản máu tươi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mỉm cười nói, khụ khụ. Thẩm Chiêu a, cái gọi là Tết ngồi đáy giếng, nghe qua sao? Nếu có cơ hội, ta sẽ đem ngươi biến thành người thường, sau đó đưa ngươi đi ta cao trung đọc 3 năm thư, cao trung. Ngươi đang nói chút cái gì a? Có phải hay không đau đớn quá mức kịch liệt mà đại não có chút thất thường? Thẩm Chiêu tự nhiên không biết Ngu Tỉnh lời nói cao trung là có ý tứ gì, chậm rãi kéo túm Ngu Tỉnh thân thể đi trước tiếp theo xử tội phòng. Ngươi người như vậy cư nhiên sẽ bị cao cao tại thượng Hoàng Y Chi Vương coi trọng, thật là làm người khó hiểu. Tin tưởng Hasta cũng thông qua trận thi đấu này nhìn ra ngươi cùng ta cao thấp chi phân. Chờ ta trong lòng tức giận tiêu trừ khi, sẽ mổ ra ngươi quỷ châu nạp vì mình có, đồng thời ta đem lấy này bổn hoàng sắc văn thư cùng Hasta đại nhân lấy được liên hệ, chậm rãi trở thành chân chính thần. Thẩm Chiêu chính mình cũng rất rõ ràng, cổ thế giới thần minh tồn tại cao thấp chi phân, đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Y Chi Vương cỡ hoàn toàn áp đảo Thẩm Chiêu trước mắt truyền thừa tương ứng của thần hạ Ugona. Pháp cách ân lại bị xưng là núi cao sơ đồ cấu tạo máu. Thông qua truyền thừa, Thẩm Chiêu cũng phát hiện Hasta như vậy chân chính ích kỷ tà thần khả năng càng thêm thích hợp chính mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kế tiếp thời gian, quán quỷ trạng thái hạ Thẩm Nghi Huyên hoàn toàn vứt bỏ, đối Ngu Tỉnh thi lấy tàn bạo hình phạt, toàn thế giới đều có thể rõ ràng quan khán hành hình toàn quá trình. Không ít hình phạt đều tham khảo Hoa Hạ quốc trong lịch sử cực hình, cùng loại với lăng trì, bào cách, tất trách từ từ, khó coi, chỉ là đối với Ngu Tỉnh tới nói, còn kém xa lắm đâu, cao trung trong lúc chịu đựng đồ vật, mới kêu chân chính thống khổ. Hành hình trong lúc tiếng kêu thảm thiết, chẳng qua là Ngu Tỉnh cố ý chuyện bé xé ra to, làm Thẩm Chiêu ở cái này trong quá trình được đến thỏa mãn, đồng thời cũng là vì làm A Huyên phát sinh linh hồn thượng biến hóa. Hoặc là nói, này hết thảy đều là vì Thẩm Nghi Huyên. A Huyên, ngươi hẳn là sắp thức tỉnh rồi đi. Chương 1064, tóc đen, khủng nguyên chi nữ, Thẩm Nghi Huyên ở cảm xúc cực đoan dao động dưới tình huống, bị này phụ thân ngược đãi đến chết, Thẩm Chiêu làm phụ thân. Đào tạo Thẩm Nghi Huyên nhiều năm như vậy, ngược đãi đến chết tự nhiên là có mục đích tính. Thẩm Nghi Huyên phòng, tử vong thời gian cùng với tử vong trạng thái đều là Thẩm Chiêu tỉ mỉ thiết trí, tin tưởng nhất định có thể trở thành quỷ vật. Ở Thẩm Nghi Huyên chết đi trong phòng, Thẩm Chiêu toàn bộ hành trình nghiêm túc chú ý biến hóa, thời gian một chút qua đi, đợi cho âm khí đạt tới nặng nhất là lúc núi sâu lữ quán ngầm khu vực nội thi thể toàn bộ bị dẫn động. Nha! Này đó thi thể tự hồ đã chịu nào đó âm có thể lôi kéo, hé miệng thở ra từng đợt sinh thời đã chịu khổ hình khi thống khổ tiếng kêu. Ngày đó ban đêm, khoảng cách gần nhất đại học bên trong thành, không sai biệt lắm 40 chưa tiến vào giấc ngủ sâu người từ trên giường bừng tỉnh, ứa ra mồ hôi lạnh. Mà đã trong lúc ngủ mơ mọi người, hết thảy mơ thấy bị tóc đen quấn quanh sợ hãi cảnh tượng, núi sâu lữ quán cũng vào giờ phút này bao phủ thượng một tầng bóng ma. Bị chôn ở bên trong thi thể nhóm đột nhiên lấy ngón tay đem đỉnh đầu tóc đen nhổ xuống, rậm rạp tóc đen ở âm khí lôi kéo hạ, dần dần hội tụ với Thẩm Nghi Huyên tử vong hình ghế, kẻo kẹt, cùng với từng đợt tóc đen quát động huyết nhục thanh âm, chiều dài 4 điều cánh tay Thẩm Nghi Huyên vào giờ phút này ra đời, tóc đen che mặt, giống như con nhện bò sát với vách tường mặt, vừa mới ra đời quỷ vật, bởi vì linh hồn độc lập hóa mà ý thức không rõ, hoàn toàn y theo bản năng cùng oán niệm tới hành sự. Chủ yếu lấy giết chóc là chủ, dù vậy, duy trì ở hung quỷ trạng thái Thẩm Nghi Huyên lại không dám đối Thẩm Chiêu động thủ, tóc rối hạ hai mắt ở nhìn chăm chú Thẩm Chiêu khi, như cũ lộ ra bản năng sợ hãi ánh mắt, sợ hãi tâm lý, đã ở Thẩm Nghi Huyên đầu nội ăn sâu bén rễ, Thẩm Chiêu ở Thẩm Nghi Huyên trong lòng hình tượng, hoàn toàn là một loại có được vô tận quyền lợi cùng lực lượng bạo quân, vô pháp phản kháng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À, cuối cùng một gian hình phòng. Đó là Thẩm Nghi Huyên đã từng tử vong cùng trọng sinh khu vực, tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra với ngồi ở hình ghế Ngu Tỉnh, chỉ là ngồi ở loại này hình ghế liền đủ để cho người khó chịu, đinh sắt quán thể, Ngu Tỉnh trong cơ thể máu hoàn toàn xói mòn không còn, thấp chôn đầu Ngu Tỉnh, đồng tử thu nhỏ lại, thậm chí ở trong thống khổ không cẩn thận cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Đứng ở một bên, Thẩm Chiêu nhìn thấy Ngô Tĩnh như vậy tuyệt vọng bộ dáng, nội tâm phẫn nộ đã là tiêu giảm hơn phân nửa, nhưng đối với huyết tâm tổn thất như củ canh cánh trong lòng. Chỉ cần đợi cho Thẩm Nghi Huyên hoàn thành này hết thảy, Thẩm Chiêu đem ở tương đồng hình ghế xử quyết Ngô Tĩnh. Giờ này khắc này, từ sợ hãi tê mỏi thần kinh não, Thẩm Nghi Huyên hành hình xong, ngồi ở hình ghế Ngô Tĩnh đã là một bộ huyết nhục mơ hồ, hơi thở thoi thóp bộ dáng. Trên thực tế, sớm đã đem đau đớn hóa thành thức ăn nhanh, Ngô Tĩnh chỉ là ngụ tình với cảnh, hồi tưởng cao trung sinh hoạt mà phát huy ra Cosca cấp bậc biểu diễn mà thôi, trong cơ thể còn cất giấu một đoàn dự phòng năng lượng. Thẩm Chiêu vẻ mặt hưng phấn mà nói, Tiểu Huyên, ngươi làm được tương đương hoàng mỹ, không hổ là ta dạy dỗ ra tới nữ nhi. Đợi cho lần này đoàn xiếc thú biểu diễn kết thúc, ta đem mang ngươi trở lại dây gia tộc, làm ngươi trở thành nhà ta đình một viên. Kế tiếp là thời điểm phát tiết rớt ta cuối cùng một tia tức giận, màu đỏ tươi dao mổ cử ở không trung. Ngu Tĩnh, ta tại đây hướng toàn thế giới tuyên cáo ngươi tử vong. Hoàng y bí thuật kết tinh giả thể, dao mổ chém xuống, Ngu Tĩnh đã là hơi thở thoi thóp bộ dáng, bởi vậy Thẩm Chiêu cũng không có lấy xuất toàn lực. Ở cam đoan hình ghế không xấu dưới tình huống, đem Ngu Tĩnh thân thể chém thành hai nửa. Huyết tay, Thẩm Chiêu tinh chuẩn từ vỡ ra thân thể gian, trảo ra một viên vàng nhạt quỷ châu, tản ra hasta hơi thở, thực hảo. Cứ như vậy, ta lợi dụng thực sơn bí thuật hấp thu trung tâm, lại thông qua hoàng sắc văn thư liền có thể cùng hasta vị này hiện có cường đại của thần thành lập liên hệ. Thấy rõ ràng đi, hasta đại nhân. Đây là ta cùng với Ngô Tĩnh chi gian chân chính chênh lệch, ha ha. Thẩm Chiêu trong cơ thể phẫn nộ hoàn toàn phát tiết không còn, ngửa mặt lên trời cười to, toàn thế giới phát sóng trực tiếp kênh, áp chú Ngô Tĩnh người thường gần như điên cuồng, cảm giác tùy thời đều khả năng linh hồn ly thể. Ở người đang xem cuộc chiến thị giác, Ngô Tĩnh chịu đựng cực kỳ tàn ác tra tấn, cuối cùng bị Thẩm Chiêu quỷ phẩm binh khí chính diện chém giết, cộng thêm quỷ châu tróc, liền tính là đoàn xiết thú đại bộ phận cao thủ đều cho rằng thắng bại đã định, chỉ có số rất ít người có thể xem này trong đó manh mối, cùng với Ngô Tĩnh bố trí ván cờ. Hừ, tiểu tử này tuy rằng tập đến thần sát thương quyển thượng, nhưng tính cách thượng lại cùng lão phu không hợp. Tẩn làm một ít âm mưu quỷ kế, thật sự là làm người xem đến không thoải mái. Nếu có thể được đến lão phu dạy dỗ, tập đến thương pháp tinh túy, hoàn toàn có thể dựa vào chính diện chém giết tới thắng được trận thi đấu này. Đế Hoa Đại học khu vực Lôi Lỗ lão giả, đối với Ngô Tĩnh sợ hãi rụt rè phương thức chiến đấu cực kỳ bất mãn. Ở Lôi Lỗ trong lòng, cường giả nhất định là cái loại này tắm máu chiến trường, anh dũng chém giết, đạp chặn đường giả thi thể, một đường đi hướng đỉnh điểm cường giả. Luôn thích dở âm mưu quỷ kế, lấy không chính đáng thủ đoạn mưu đến thi đấu thắng lợi người, Lôi Lỗ căn bản sẽ không thừa nhận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Núi sâu lữ quán bên trong, sợ hãi tê mỏi hiệu quả giải trừ, nhìn chằm chằm ngồi ở hình ghế, bị chém thành hai nửa Ngô Tĩnh, Thẩm Nghi Huyên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, chỉnh viên đại não trở nên hỗn loạn không thôi. Tuy rằng lấy sợ hãi năng lực tê mỏi ý thức, nhưng vừa rồi toàn quá trình lại rõ ràng chứa đựng ở trong trí nhớ, chủ nhân không phải có kế hoạch sao? Phương Hà muội muội vì cái gì không có tới? Vì cái gì? Là ta giết Ngô Tĩnh sao? Tại sao lại như vậy a? Không cần. Không cần, phẫn nộ, tự trách, căm hận, tuyệt vọng, hết thảy mặt trái cảm xúc, động lại với Thẩm Nghi Huyên trong cơ thể không ngừng dựng dục, tăng lên bành trướng. Đương này đó cảm xúc giá trị đạt điểm tới hạn khi, toàn diện bùng nổ, Thẩm Nghi Huyên run rẩy ngón tay gắt gao khấu nhập chính mình mặt bộ da thịt. A, từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, thậm chí làm một bên Thẩm Chiêu cảm giác không khỏe, lấy đôi tay che lại lỗ tai, đỉnh đầu tóc đen ở tiếng kêu thảm thiết hạ không ngừng sinh trưởng, giống như hải triều tràn đầy toàn bộ tầng hầm ngầm, thậm chí còn đem địa biểu, núi sâu lữ quán, toàn diện bao trùm. Được khảm ở Thẩm Nghi Huyên trong cơ thể, khủng nguyên trung tâm, nhan sắc trở nên vẫn đục mà nồng đậm, đang ở tiến hành bản chất chuyển biến, lữ quán đối diện không trung, huyết mây tan đi, một vòng âm u thật lớn trăng tròn hiện lên, giống như đèn tụ quan giống nhau, trăng tròn đầu tiếp theo nói màu đen cột sáng, xuyên thấu tóc đen bao phủ lữ quán, vừa lúc bao phủ thống khổ không thôi Thẩm Nghi Huyên, tiếng dài, Thẩm Nghi Huyên ngẩng đầu khi, tóc đen cư nhiên tiếp tục gấp bội sinh trưởng. Hải triều giống nhau tóc đen cư nhiên đem cả tòa đỉnh núi toàn bộ bao phủ bao trùm. Hóa thành độc thuộc về Thẩm Nghi Huyên, tóc đen lĩnh vực, tầng hầm ngầm trung, đầy mặt trảo ngân Thẩm Nghi Huyên xoay chuyển đầu nhìn về phía Thẩm Chiêu, cùng với này trong tay màu vàng trung tâm, Trong phút chốc, hắc ảnh lập lòe, Thẩm Nghi Huyên tốc độ nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh, bốn điều cánh tay lấy tóc đen vờn quanh, 10 cm dài ngắn móng tay thượng tích chảy sợ hãi nguyên dịch, ở Thẩm Chiêu cũng chưa có thể phản ứng lại đây dưới tình huống, tóc đen rối tung Thẩm Nghi Huyên di động đến hắn phía sau, trừng lớn cá chết trong mắt, đem. Ta nam nhân. Trả lại cho ta, chương 1065, tuyệt địa chạy trốn, tiếng giai. Đứng ở một bên Thẩm Chiêu hoàn toàn không có suy xét đến loại chuyện này phát sinh, từ B cấp đến A cấp chiều ngang vẫn là rất có khó khăn. Rốt cuộc ở toàn Hoa Hạ Quốc đã biết A cấp quỷ vật chỉ có tiểu hai vị số, mà B cấp quỷ vật chỉ là chịu Đế Hoa Đại học khống chế liền có mấy chục chỉ. Tiềm lực độ hoàng mỹ Thẩm Nghi Huyên, các phương diện được đến trưởng thành, nhất lộ rõ tức là tam điểm tóc đen, sợ hãi cùng với thân thể tố chất, bá, bốn cánh tay tay trảo xé rách tốc độ dẫn động không gian chấn động. Nháy mắt ở Thẩm Chiêu phía sau lưng lưu lại nhập thịt vết máu, màu đen sợ hãi nguyên dịch nếm thử thấm vào miệng vết thương khi, lập tức bị một cổ máu tươi mang ra, đánh mất, khuyết tâm, chỉ là làm Thẩm Chiêu mất đi rất vô hạn cung cấp sinh cơ ngọn nguồn, nhưng thao tác máu tươi, huyết ma thể chất, lại chưa từng thay đổi, tràn ngập cả tòa thành thị máu tươi đều còn có thể cung cấp Thẩm Chiêu tới sử dụng, thẳng đến cuối cùng một giọt huyết bị ép khô, Thẩm Chiêu mới có khả năng tử vong, Tiểu Huyên, ngươi có điểm nghịch ngợm nha. Thẩm Chiêu quay đầu một đao phất tay chém tới khi, chẳng qua đem một đoàn hắc khí cắt qua, Thẩm Nghi Huyên tốc độ mau đến kinh người, khó có thể bắt giữ, ta muốn giết chết ngươi. Đem ta nam nhân còn tới, Thẩm Nghi Huyên thân hình không ngừng biến động, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tự hồ đang tìm kiếm Thẩm Chiêu không đương, mục đích ở chỗ đoạt lại tản ra màu vàng nhạt quang mang trung tâm, Thẩm Chiêu ẩn ẩn cười trộm, Ngu Tĩnh đã chết đi. Thẩm Nghi Huyên lại như thế nào trưởng thành cũng không tế với sự, không nghĩ tới Tiểu Huyên ngươi cư nhiên cùng ta đạt tới cùng giai. Nhưng ngươi chẳng qua vừa mới đạt tới A chờ mà thôi. Mà ta đã ở đột phá công xiềng bên cạnh, hơn nữa ta còn nắm giữ chừng lấy lay động thế giới công pháp bí thuật. Lần thứ hai hắc ảnh đánh úp lại khi, tầng hầm ngầm nội tóc đen cũng cùng đánh úp lại, thực sơn bí thuật. Ngàn trọng, trọng áp khí tràn tản ra. Thẩm Nghi Huyên trực tiếp bị một tòa giả thuyết núi lớn gắt gao đè ở mặt đất, huyết quang lập lòe, tầng hầm ngầm nội tóc đen toàn bộ đều bị cắt ra, lại nhiều tóc đen cũng vô pháp trói buộc Thẩm Chiêu. Đích xác, liền tính Thẩm Nghi Huyên có thể ở như vậy tuyệt cảnh trung tiến giai, chỉ có thể kéo gần giữa hai bên chênh lệch, hoàn toàn vô pháp cùng Thẩm Chiêu tề bình. Bang, Thẩm Chiêu một chân đạp lên Thẩm Nghi Huyên trên đầu, lấy một loại hài hước ánh mắt quan sát chính mình nữ nhi. Ha ha, muốn Ngu Tĩnh trung tâm sao? Đã không có Nga, Thẩm Chiêu một ngụm đem tản ra màu vàng ánh sáng nhạt trung tâm lấy đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Đang ở cái này thời khắc, một trận sắp chết đi khô quắc thanh âm truyền đến, A Huyên, mang ta đi. Trung tâm, một kiện không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, hình ghế, bị dao mổ bổ ra mà nhận định tử vong Ngu Tĩnh, cư nhiên đem hai nửa thân thể giáp giới ở bên nhau. Suy yếu vô lực, như gió trung tàn đuốt. Sinh mệnh chi hỏa tùy thời đều khả năng tắt, cái gì, ở Thẩm Chiêu đại kinh thất sắc đồng thời, nuốt vào trong cơ thể màu vàng nhạt châu thể phá vỡ, bên trong trường ra đại lượng vặn vẹo xúc tua, từ Thẩm Chiêu trong cơ thể bắt đầu phá hư. Tuy rằng nói vô tướng hỗn độn có thể ngăn cản phần ngoài hết thảy công kích, nhưng trong cơ thể công kích liền không dễ dàng như vậy chặn, ở không có khuyết tâm chống đỡ dưới tình huống, Thẩm Chiêu chỉ có thể hết sức chăm chú bài trừ trong cơ thể ghê tởm xúc tu. Lực chú ý phân tán, làm cho đè ở Thẩm Nghi Huyên giả thuyết núi lớn trở nên dễ dàng lay động, chủ nhân. Ngươi, Thẩm Nghi Huyên cũng không cảm kích, hoàn toàn bị Ngu Tĩnh giả chết kỹ xảo cấp đã lừa gạt đi. Mặc dù trong cơ thể mặt trái cảm xúc tăng vọt, nhưng đang nghe thấy Ngu Tĩnh thanh âm nháy mắt, đen nhánh nước mắt tràn mi mà ra. Bốn con cánh tay chống đỡ thân thể, thoát ly trọng sơn trói buộc, mềm nhẹ mà đem Ngu Tĩnh bối ở trên người, hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi lữ quán, tóc đen. Mai tán hắn, đầy khắp núi đồi nồng đậm tóc đen ở Thẩm Nghi Huyên khống chế hạ, hối hướng lữ quán, hơi chút. Mau một chút. Vây không được Thẩm Chiêu bao lâu. Hơn nữa ta sắp chịu đựng không nổi, Ngu Tĩnh thanh âm chỉ có con mũi lớn nhỏ, quỷ phẩm binh khí, huyết tán, chặt đứt thân thể đồng thời, cơ bản mang đi toàn bộ sinh cơ, toàn dựa bốn phiến lá sen bao lấy trung tâm, giữ được cuối cùng một tia sinh cơ không tiêu tan, hảo. Thẩm Nghi Huyên tựa còn không có có thể hoàn toàn từ loại này thay đổi rất nhanh tình huống trung phản ứng lại đây, ở Ngu Tĩnh nhắc nhở hạ, lực chú ý tập trung, nhanh chóng nhảy lên ở kiến trúc chi gian, hướng huyện thành trung ương thẳng tủng đám mây thực vật xanh mà đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tóc đen vây quanh Lữ Quán hài cốt trung, một đạo trăm mét dài hơn ánh đao lập lòe, tính cả chịu tải Lữ Quán Tiểu Sơn đều bị chặt đứt. Oanh! Oanh! Oanh! Phàm là Thẩm Chiêu từng vào bước qua khu vực, đường phố toàn tận rách nát, kiến trúc sụp đổ tan rã, giống như một tôn hám thế huyết ma cùng chân trời huyết vân liền vì nhất thể, truy đuổi đào vong Ngu Tĩnh. Vì cái gì Ngu Tĩnh ngươi tựa như con gián giống nhau, như thế nào cũng đánh không chết. Theo lý mà nói, ở cảm giác đau cảm quan tồn tại dưới tình huống, chịu đựng nhiều như vậy khổ hình, sớm hẳn là tinh thần hỏng mất. Từng ấy năm tới nay, không ai có thể khiêng được nhiều như vậy khổ hình. Hơn nữa, ngươi là trong người phụ trọng thương dưới tình huống trải qua này hết thảy, vì cái gì còn có tinh lực chơi như vậy vừa ra xiết. Nhất định là Hasta đang âm thầm hỗ trợ. Nếu không hắn sớm đã ở khổ hình trung hỏng mất, nhất định là như thế này. Thẩm Chiêu ở không hiểu biết Ngu Tĩnh thân thế dưới tình huống, đem lần này chạy thoát kế hoạch quy kết vì Hasta trợ giúp. Nếu là Hoàng Y đại nhân hỗ trợ, ta cũng có thể càng thêm toàn diện bày ra ta năng lực. Ngu Tĩnh ngươi dáng vẻ này như thế nào cùng ta đánh? Liền tính hấp thu thực có thể tới khôi phục thương thế, kết quả là vẫn là đánh không lại ta. Ngươi chẳng qua là ở hấp hối dãy dụ mà thôi, ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thẩm Chiêu còn ở năm con phố ngoại khi, Thẩm Nghi Huyên đã là đến to lớn lục thực đế đoan. Hiện tại, ta đã đem Thẩm Chiêu ác chủ bài hoàn toàn thăm dò, kế tiếp đem trình diễn cuối cùng một màn hài kịch. A Huyên, hơi chút ở bên ngoài chờ ta một chút, hoặc là trốn xa một chút. Đợi cho ta hoàn toàn khôi phục khi, lại phản hồi chiến trường. Hiện tại Ngu Tĩnh giòn như mỏng giấy, thậm chí không dám làm Thẩm Nghi Huyên dung xoay người thể. Vừa mới đạt tới A cấp Thẩm Nghi Huyên, trung tâm mang theo có cực cường năng lực, nếu dễ dàng dung xoay tay lại cánh tay, khả năng sẽ làm cho Ngu Tĩnh yếu ớt thân thể rách nát tử vong. Hảo! Ta ở chỗ này bảo hộ ngươi. Ngu Tĩnh đã không sức lực đi đáp lại, từ một đoạn mạng đằng quấn quanh, kéo túng tiến vào to lớn lục thực giữa. Toàn bộ hành trình chiến đấu Phương Hà chưa bao giờ ra tay, thậm chí đem huyện thành sở hữu lục thực hội tụ tại đây. Thực vật phương diện có thể háo bằng không? Tràn đầy màu xanh biết sinh cơ bao vây lấy Ngu Tĩnh thân thể, cánh tay phải khô kiệt ngoại tinh thực thể lập tức được đến bổ túc, toái lạng toàn thân đang ở chậm rãi khép lại. Nhưng có một việc tương đương kỳ quái, Phương Hà không có trước tiên trở lại Ngu Tĩnh thân thể, trải qua thời gian dài tôi luyện cùng phối hợp, đặc biệt là Phương Hà ở nhiệt đới rừng mưa bí cảnh trung, đi trước nguyên trụ dân trung tâm khu tăng cường đối thực vật lực khống chế, giữa hai bên dung hợp suất đã có thể đạt tới 80. Khả thi trưng bày đại lượng hỗn độn bí thuật cũng cung cấp đại lượng sinh cơ, lại phối hợp vừa mới tiến giai Thẩm Nghi Huyên, cung cấp cấp Ngu Tĩnh thân thể tố chất tăng trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Song sinh dung hợp, đó là Ngu Tĩnh chân chính ác chủ bài, khiếp sợ thế giới ác chủ bài, nhưng kế hoạch về kế hoạch, thực tế tình huống tóm lại có một ít biến cố. Chương 1066, tử thủ, sao lại thế này? Phương Hà, thân thể dần dần ổn định Ngu Tĩnh ở lục thực trung thông thả bơi lội, nếm thử kêu gọi Phương Hà, nhưng không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại. Ngu Tĩnh phản ứng đầu tiên đó là Hasta khả năng lại lần nữa hố chính mình, dùng cái gì thủ đoạn chặt đứt chính mình cùng Phương Hà liên hệ. Ở mặt trên sao, Ngu Tĩnh ngửa đầu nhìn về phía đỉnh vị trí, vài sợi ảm đạm màu vàng quang mang ánh vào mi mắt, thời gian không đợi người, Thẩm Chiêu hoàn toàn cụ bị nghiền nát lục thực năng lực. Ngu Tĩnh nhanh chóng hướng về đầu trên bơi đi, sao lại thế này? Thực vật đều bị động qua tay chân, theo độ cao tăng trưởng, lục thực bên trong phát sinh chuyển biến, nguyên bản phiêu phù ở lục thực nội sinh cơ quan điểm, dần dần biến hóa vì từng cây không thể danh trạng xúc tu, chỉnh thể độ dính cũng đang không ngừng tăng trưởng, làm cho Ngu Tĩnh thượng du tốc độ chậm lại, bơi lội đến 50 nhiều mễ thực vật trung đoạn khi, Ngu Tĩnh miễn cưỡng có thể thấy rõ thực vật đỉnh tình huống mấy cây không giống người thường xúc tua chính vần quanh ở Phương Hà thân thể chung quanh, chỉnh thể trạng thái có điểm kỳ quái. Hasta gia hỏa này đang làm cái quỷ gì? Ngu Tĩnh vốn tưởng rằng Hasta trong miệng trợ giúp sẽ là nào đó thập phần trực quan hiệp trợ thủ đoạn, không nghĩ tới sẽ giống như bây giờ quấy nhiễu chính mình kế hoạch tiến hành. Không có thời gian, Ngu Tĩnh trực tiếp tế ra Long Uyên, cánh tay phải cầm súng, phối hợp tay trái thi triển La Sát Chưởng, chặt đứt ven đường ngăn cản màu vàng xúc tua, nhanh chóng hướng đỉnh Phương Hà mà đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chủ nhân như thế nào còn không ra? Là bởi vì bị thương quá nặng, yêu cầu thời gian tới khôi phục sao? Tóc đen 2 mét dài hơn Thẩm Nghi Huyên bảo hộ ở lục thực trước, chân trời huyết vân ma ảnh đã đến. Oanh, Thẩm Chiêu một cái nhảy lên, lướt qua 500 mễ đường phố trực tiếp dừng ở Thẩm Nghi Huyên trước mặt, mặt đất đều bị áp ra mấy mét hố sâu. Tiểu Huyên, xem ở ngươi trưởng thành vì A chờ quỷ vật, giá trị lợi dụng tăng vọt dưới tình huống. Ta cho ngươi 3 giây thời gian rời đi nơi này, xong việc ngươi sẽ trở thành ta, dây gia tộc, một viên giải thưởng lớn. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, ta sẽ không chút khách khí mà giết chết ngươi. Hắc hắc, Thẩm Nghi Huyên đột nhiên tại đây một khắc bật cười, trong tiếng cười kẹp một loại sợ hãi hiệu ứng, thoáng nhiễu loạn Thẩm Chiêu ý thức. Khủng nguyên hóa thân, cởi bỏ thật thể túi da trói buộc, Thẩm Nghi Huyên túi da giống như áo khoác bỏ đi, một chuỗi ẩn chứa vô tận sợ hãi vạn vẹo linh thể độc lập thoát ra, bắt lấy Thẩm Chiêu ý thức đông đưa nháy mắt, thoáng tiếng này đầu, vô tận sợ hãi ở Thẩm Chiêu trong đầu lan tràn, khai quật Thẩm Chiêu trong óc chôn sâu sợ hãi ký ức. Nhưng là, ở lật xem ký ức trong quá trình, không có bất luận cái gì nhưng cung Thẩm Nghi Huyên chui vào khe hở, Thẩm Chiêu 100 năm trong cuộc đời, thậm chí tìm không thấy một chút sợ hãi lịch duyệt, người nam nhân này chưa từng có trải qua quá sợ hãi, thậm chí không có mảy may sợ hãi, không có sợ hãi, nam nhân, tự nhiên vô pháp đã chịu sợ hãi ảnh hưởng. Tiểu Huyên a, ta đã cho ngươi sinh lộ. Không nên trách phụ thân bất nhân, ngươi tư tưởng quá mức cố chấp, ta đành phải tiêu diệt ngươi ý thức. Lợi dụng ngươi trung tâm đúc lại một vị cường hữu lực thủ hạ, Thẩm Chiêu cư nhiên lấy dao mổ đem chính mình đầu bổ ra, một khắc chỉ huyết tay tinh chuẩn túng ra trong não tóc đen khủng nguyên thể, bổn chuẩn bị hạ sát thủ Thẩm Chiêu đột nhiên sửng sốt, lực có hứng thú mà nói, Tiểu Huyên, đột nhiên có điểm không nghĩ giết ngươi đâu. Ngươi trước mặt hình thái thật là hoàn mỹ, là ngươi nhiều năm như vậy nội tâm bóng ma đắp nặng mà ra hình tượng sao, khủng nguyên hóa thân 2 mét dài hơn tóc đen che đậy linh thể thân thể hạ. Phúc mãn ngày xưa bị thương, cùng Thẩm Nghi Huyên đã từng bị ngược đãi đến chết khi thân thể trạng thái thập phần tương tự. Hơn nữa ở Thẩm Nghi Huyên toàn thân miệng vết thương gian đều chiều dài một viên không ngừng chuyển động trong mắt, đồng tử quay quanh tóc đen, cùng tùy ý trong mắt đối diện đều đem làm cho sợ hãi hiệu ứng tăng cường. Chỉ tiếc, sợ hãi đối Thẩm Chiêu không có hiệu quả, chết. Ta muốn giết chết ngươi, hoàn toàn đột phá Thẩm Nghi Huyên đã không còn sợ hãi Thẩm Chiêu, ra sức huy động 4 điều cánh tay. Muốn xé nát Thẩm Chiêu thân thể. Tuy rằng Thẩm Nghi Huyên nội tâm rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải phụ thân đối thủ, nghịch ngợm hài tử, sắc bén đao pháp, dao mổ xẹt qua vài đạo huyết quang sau, Thẩm Nghi Huyên 4 điều cánh tay sôi nổi đoạn đi, rơi xuống trên mặt đất mà hóa thành một đoàn tóc đen, sôi trào máu tươi ăn mòn miệng vết thương, đau đớn làm Thẩm Nghi Huyên nhịn không được kêu ra tiếng tới, Tiểu Huyên a, cho ngươi cơ hội đã quá nhiều. Đã từng ta sủng ái quá nhi tử, Thẩm Dương. Ta đều không có cho hắn nhiều như vậy nhưng phạm sai lầm cơ hội, sợ hãi tóc đen, đang ở Thẩm Chiêu vô nghĩa trong lúc, Thẩm Nghi Huyên nhịn xuống đau đớn, lắc đầu đem tóc đen hoàn toàn trát nhập Thẩm Chiêu đầu trung, tí tách, máu tươi dọc theo sợi tóc nhỏ giọt, căn nguyên tóc đen đối Thẩm Chiêu tạo thành thực chất tính thương tổn, a, tóc đen giống như dòi bọ chui vào Thẩm Chiêu thân thể, cảm giác đau đớn tăng lên, Thẩm Chiêu chỉ phải lấy toàn lực đem Thẩm Nghi Huyên cấp ném ra. Đôi tay che mặt, quỳ một gối xuống đất, thống khổ bất kham, a, ta muốn giết ngươi, ta muốn kết thúc trận này không có bất luận cái gì ý nghĩa trò khôi hài. Lưu động trong cơ thể vô tướng hỗn độn đem giống như ký sinh trùng tóc đen hoàn toàn diệt trừ. Bị ném văng ra Thẩm Nghi Huyên vừa mới tìm về thân thể, như củ lựa chọn bảo hộ ở to lớn thực thể trước mặt, nhẹ giọng nói thầm, tuyệt không có thể làm ngươi đã quấy rầy chủ nhân khôi phục quá trình, không biết tốt xấu. Thất sơn bí thuật. Tiểu nuốt, bị thương đến Thẩm Chiêu không hề chơi đùa, đầu lưỡi phun ra nháy mắt, một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn trực tiếp đem Thẩm Nghi Huyên kéo túng đến trước mặt, một tay tạp trụ Thẩm Nghi Huyên thon dài cổ mà đè ở mặt đất, ca. Thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy xương cổ cốt vỡ vụn tiếng vang, đầu cùng thân thể bỏ đi liên hệ, căn bản không có dãy dụa khả năng tính, đôi mắt của ngươi làm ta cảm giác ghê tởm, Thẩm Chiêu ở xử quyết trước. Phát hiện Thẩm Nghi Huyên trong hai mắt hàm chứa một loại không nên có hạnh phúc cùng thỏa mãn thần sắc, bá, song chỉ quán hạ, trực tiếp chọc thủng A Huyên hai mắt, hảo, ngươi có thể đi đã chết, màu đỏ tươi dao mổ đón đầu chém xuống, cái gì cũng nhìn không thấy Thẩm Nghi Huyên lại là vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, chủ nhân, cảm ơn ngươi mang cho ta nhiều như vậy hạnh phúc ký ức. Ta đã tận lực. Ngươi nhất định phải giết chết này chỉ ma quỷ, Phương Hà muội muội đã có thể độc lập. Sau này toàn bộ từ nàng tới hiệp trợ ngươi đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phần phật, Nhắm mắt, Thẩm Nghi Huyên chậm chạp không có cảm giác được dao mổ chém giết cảm giác đau đớn, tương phản, lại là từng đợt cuồng phong gào thét thanh âm tiếng vọng ở bên tai. Bởi vì hai mắt bị chọc hạt, Thẩm Nghi Huyên cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy thân thể bị mềm mại đôi tay ôm vào trong ngực, thập phần ấm áp. A Huyên, vất vả ngươi. Kế tiếp sự tình toàn bộ giao cho ta tới xử lý đi, ngươi chỉ lo nhìn liền hảo. Ấm áp ngón tay dừng ở Thẩm Nghi Huyên cái trán, một chút màu xanh biết quan điểm gieo giống nhập thể, nháy mắt chữa trị Thẩm Nghi Huyên toàn thân thương thế. Đôi mắt chậm rãi thấy rõ khi, chung quanh đã không có một bóng người. Lúc này Thẩm Nghi Huyên đang đứng ở Trà Hương huyện bên cạnh đỉnh núi Điện Tháp Đỉnh. Chương 1067, biến hóa, 2 phút trước, cao tới 100 mét lục thực bên trong, Ngu Tĩnh lấy trường thương cùng La Sát Chưởng phá vỡ tầng tầng xúc tua, cuối cùng đến cao nhất điểm, Trần Như Nhộng Phương Hà thân thể cuộn tròn thành một đoàn, toàn thân trên dưới dính bám vào không thể diễn tả màu vàng xúc tua. Này đó xúc tua cùng Ngu Tĩnh đã từng gặp qua xúc tua có điều bất đồng, mặt ngoài chiều dài thon dài chi nhánh, cùng Phương Hà dưới da thần kinh hoàn toàn hàm tiếp, hiệp trợ khai thông cùng điều trị Phương Hà trong thân thể chảy xuôi thực vật tinh túy dịch, thậm chí chạm đến linh hồn mạch. Phương Hà, Ngu Tĩnh nhẹ giọng kêu gọi không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, đành phải đem bàn tay giáng ở Phương Hà đầu. Đột nhiên giang, mấy cái cùng loại màu vàng xúc tua từ bốn phía quấn lên Ngu Tĩnh thân thể. Đồng dạng, xúc tua mặt ngoài trường ra từng cây thật nhỏ chi nhánh, cùng dưới da thần kinh tổ chức thành lập liên hệ, thậm chí chạm vào Ngu Tĩnh trong cơ thể hư vô mờ mịt linh hồn. Thông qua kích thích tính thủ đoạn làm phong bế linh hồn dần dần rộng mở. Không chỉ có như thế, Ngu Tĩnh cánh tay phải nội ngoại tinh thực thể chủ động trường ra một chuỗi mạng đằng, duỗi hướng Phương Hà ấn đường. Ngu Tĩnh, ta Hoàng Y Chi Vương Hasta cũng không rõ lắm ngươi nội thực vật lai lịch, cũng là vì như thế, ta vô pháp tính ra ngươi sau này tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lần này trong lúc thi đấu ta sở ban cho trợ giúp là tăng mạnh ngươi cùng tiểu nữ quỷ chi gian linh hồn liên hệ. Nhưng cuối cùng các ngươi có khả năng đạt tới độ cao, vẫn là yêu cầu Ngu Tĩnh ngươi tự thân nỗ lực. Giờ phút này Ngu Tĩnh căn bản không rảnh cần nghe Hasta truyền âm, nương như vậy tuyệt hảo cơ hội, Ngu Tĩnh vứt bỏ trong lòng hết thảy tạp niệm, cùng linh hồn mở ra Phương Hà chậm rãi giải trừ cùng dung hợp. Không biết đại gia hay không nhớ rõ, ở chiến đấu trước, Ngu Tĩnh đề nghị đem trong cơ thể phó nhân cách toàn diện giam cầm, quan trọng nhất mục đích đúng là vì trước mắt có thể cùng Phương Hà tiến hành cao xứng đôi độ dung hợp. Phương Hà cùng Thẩm Nghi Huyên hoàn toàn bất đồng, làm nhà bên cô nương Phương Hà nội tâm thuần khiết, này bản thể, Thanh Liên, cũng đồng dạng thuần khiết vô cùng, nếu là cặn phó nhân cách tà ác tạp niệm, sẽ làm cho Ngu Tĩnh cùng Phương Hà dung hợp suất đại đại rơi chậm lại. Muốn chiến thắng Thẩm Chiêu, Ngu Tĩnh yêu cầu ở cảnh giới trình tự thượng có cực đại tăng lên, nếu có thể ở linh hồn mặt hoàn toàn dung hợp, đem có thể đạt tới thực lực đường ranh giới bên kia. Đó là đế hoa đại học đại tam niên cấp cuối kỳ khảo hạch tất yếu điều kiện, quỷ thái, nhưng muốn làm được điểm này rất khó. Thực vật, lúc ban đầu vì Ngu Tĩnh mở ra chân thật thế giới, chìa khóa, có thể diệt sạch bình thường tinh cầu ngoại tinh thực thể, dừng ở có được mấy chục trăm triệu dân cư Hoa Hạ quốc lãnh thổ khi, lập tức lọt vào hủy diệt tính đả kích, thực vật thân cây bộ phận nhanh chóng thoát đi, trùng hợp tới gần đang ở tham dự sinh tử thí nghiệm Ngu Tĩnh. Lại trùng hợp bởi vì Ngu Tĩnh trong cơ thể ẩn bệnh lây qua đường sinh dục độc, làm cho ngoại tinh thực thể bị ngăn chặn. Hơn nữa ngay lúc đó Ngu Tĩnh thân thể giảo toái, ngoại tinh thực thể suy xét đến không bị cái khác cường giả phát hiện, đành phải hao hết năng lượng làm Ngu Tĩnh trọng sinh, làm cho tự thân hoàn toàn thoái hóa, bằng sơ thảo thực thể hình thái ký túc với Ngu Tĩnh cánh tay phải, hình thành cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Lúc đầu chiến đấu tất cả đều yêu cầu thực vật tới gắn bó, thực vật cường hóa, thực vật trói buộc, thực vật coi giới từ từ, nhưng theo Ngu Tĩnh thực lực tinh tiến, kiến thức đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Các loại quỷ binh bảo vật, công pháp, thân thể kỹ xảo cùng với củ thế hỗn độn bí thuật từ từ thượng vàng hạ cám ngoại vật, không thể không nói, này đó ngoại vật đối với Ngu Tĩnh có rất đại trợ giúp cùng tăng lên, nhưng cũng làm Ngu Tĩnh dần dần phai nhạt trong cơ thể thực vật căn nguyên năng lực. Ở phía sau tục trong chiến đấu, thực vật năng lực chỉ dùng làm với chữa thương cùng dò xét, không có tiến hành càng thâm nhập khai cuộc. To lớn lục thực đỉnh chóp, ở linh hồn giao hòa trong quá trình, một người một quỷ thân thể dần dần phân ly thành một viên viên màu xanh biếc điểm nhỏ, chỉ giữ lại một viên ẩn chứa màu xanh biếc tinh hệ đoàn quỷ châu cùng với sinh trưởng ở quỷ châu mặt ngoài, hỗn độn Thanh Liên. Hai người biến thành màu xanh biếc quan điểm sôi nổi từ trung tâm hoa sen hấp thu, thông qua Thanh Liên tiến hành dung hợp, chân chính ý nghĩa thượng linh hồn giao hòa, dung hợp suất liên tục tăng trưởng trung đã đạt tới 98, trong nháy mắt, 100 mét rất cao thực vật xanh sinh cơ bị ép khô, Thanh Liên cũng hoàn toàn thu dụng đến quỷ châu bên trong. Một đoàn lục ý quang mang phát ra, lấy quỷ châu vì trung tâm, một vị có máu có thịt nhân loại dần dần cấu hình, màu xanh lá trong mắt nhìn chăm chú vào sắp bị dao mổ chém giết Thẩm Nghi Huyên. Không gian vượt qua, không có lưu lại bất luận cái gì không gian dấu vết, nháy mắt đem Thẩm Nghi Huyên từ dao mổ hạ mang đi. Kế hoạch đã càng biến, trước mắt Ngu Tĩnh không hề yêu cầu tiến hành song sinh dung hợp, tự nhận chỉ dựa vào một người là có thể giải quyết trận chiến đấu này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Huyết tán, chém xuống, Thẩm Chiêu đối diện đường phố tả hữu rạn nứt, mặt đất bị trảm khai 10 dư mễ thâm ngân. Sao lại thế này? Trước một giây, mỏng manh lục quang từ bên cạnh hiện lên, thế cho nên bổn hẳn là chết Thẩm Nghi Huyên trực tiếp biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thẳng tủng phía chân trời to lớn lục thực đã bị ép không, giống như khô một cổ thụ sụp đổ tan rã. Ngu Tĩnh, Thẩm Chiêu đang chuẩn bị lợi dụng huyết vũ đi cảm giác khi Ngu Tĩnh tung tích khi phát hiện ở Thâm Sơn Lữ Điếm, tọa lạc vùng ngoại thành phòng, một chuỗi lục quang nối thẳng phía chân trời, tỏa khắp ở huyện thành trên không, huyết vân cư nhiên bị toàn bộ xua tan, thậm chí tính cả lúc ban đầu bao phủ ở huyện thành màu vàng sương mù cũng cùng biến mất, mặt trời chiếu khắp nơi. Ngươi lại ở chơi thủ đoạn gì? Thẩm Chiêu đã hoàn toàn đánh mất kiên nhẫn, máu tươi cường hóa, liên tục cao nhảy xông thẳng lục quang phóng thích phương hướng. Địa điểm đúng là khoảng cách Thâm Sơn Lữ Điếm không xa Đại học Thành. Thẩm Chiêu đã từng trường học cũ, đó là lần đầu tiên giết người kỹ sư trường học. Oanh, Thẩm Chiêu dừng ở xi măng mặt đất, đá vụn vẫy ra, ánh mắt sở đối, thuộc về giáo viên nội một chỗ thanh triệt hồ nước, đang có một vị thanh niên đứng ở nước cạn khu rửa sạch trên người dơ bẩn, phổ phổ thông thông nhân loại thân hình, duy nhất đặc biệt triệu chứng chính là thanh niên cánh tay phải, ở mặt trên văn có độc đáo màu xanh lá hình xăm. Ngón tay thượng văn có thực vật căn cần, mu bàn tay bộ vị hình xăm đem căn cần hội hợp làm rễ chính. Ngay sau đó nơi tay cánh tay chỗ văn vài đạo màu xanh lá căn đoạn giáp giới cánh tay đài sen cùng với bốn màu hoa sen. Sinh động như thật, xảo đoạt thiên công. Hồ nước bờ biển gấp ấn có đế hoa đại học, bốn chữ giáo phục cùng học phần tạp, cùng với trường thương cùng viên thuẫn. Có thể hơi chút chờ một chút đi, vừa mới tân sinh thân thể lây dính không ít dơ bẩn vật chất, hoạt động lên thực không thoải mái. Hồ nước trung tâm truyền đến thanh âm tuy rằng có thể nghe ra nguyên với Ngu Tĩnh, nhưng ở trong giọng nói còn kẹp một loại ngây ngô miệng lưỡi, đến từ chính còn chưa đặt chân xã hội giáo viên học sinh. Vui đùa cái gì vậy? Đi tìm chết đi. Thẩm Chiêu tay trái ngưng tụ ra một thanh máu tươi dao mổ, bay thẳng đến hướng hồ nước trung Ngu Tĩnh ném mạnh qua đi. Dao mổ mặt ngoài huyết khí kết thành một cái điên cuồng tê kêu huyết quỷ, tự hồ muốn đem Ngu Tĩnh hoàn toàn bóp nát. Bang, bàn tay đem xà phòng buông, ngón tay nhắm ngay đánh úp lại dao mổ nhẹ nhàng bắn ra, máu phi tán, toàn bộ dừng ở bờ biển, không có một giọt máu ô nhiễm đến thanh triệt hồ nước. Chương 1068, thực vật cường độ, Thẩm Chiêu, không cần sốt ruột. Ta còn ở chậm rãi thích ứng trước mặt hoàn toàn mới hình thái, ngâm mình ở trong hồ Ngu Tĩnh quay đầu khi, màu xanh lá trong mắt làm Thẩm Chiêu cảm giác được một cổ lớn lao nguy hiểm cảm, toàn lực sau nhảy, đứng ở trường học hành chính lâu đỉnh tầng. Một lần nữa xem kỹ hồ nước cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng Ngu Tĩnh. Sao lại thế này? Ngắn ngủn vài phút thời gian, vừa rồi vẫn là trọng thương gần chết Ngu Tĩnh sao có thể sẽ lắc mình biến hóa, trở nên như thế cường đại. Nhất định chỉ là tốt mã dẻ cùi, hắn thân thể phát ra hơi thở liền cùng người thường giống nhau, thực sơn bí thuật. Tiểu thôn bí thuật là Thẩm Chiêu nhất thích bí thuật chi nhất, này ảo diệu ở chỗ háo có thể ít. Thả đối với cố định tiểu phạm vi không gian khu vực lôi kéo hiệu quả cực hảo, cơ bản có thể nháy mắt hạ gục không có chuẩn bị sẵn sàng đối thủ. Lấy Ngu Tĩnh vì trung tâm, hồ nước hình thành một đạo thật lớn lốc xoáy, nước trong hết thảy bị Thẩm Chiêu hấp thu mà nuốt vào. Nhưng hồ nước Ngu Tĩnh lại không chút sức mẻ, chậm rãi bước đi hướng bờ biển, đổi mới quần áo, vẫn là không cần áo trên đi, sẽ ảnh hưởng thực lực của ta phát huy. Giáo phục nhưng tự hành căn cứ mặc giả chủ quan ý thức phát sinh biến hóa, lập tức cắt thành một cái giàu có co giãn màu đen quần dài, làm thượng thân bảo trì ở trần trạng thái. Ngu Tĩnh nhìn Long Uyên cùng Thanh Long Viên Thuẫn, thoáng suy xét sau, tạm thời đem hai người thu vào học phần tạp. Nguyên bản ngâm ở hồ nước trung Ngu Tĩnh, cũng là đem hoàng mỹ tư thái bày ra tới, trừ ra cánh tay phải hình xăm cùng màu xanh lá trong mắt, Ngu Tĩnh chỉnh thể nhìn qua cùng đã từng khác biệt cũng không quá lớn. Nhân ngư tuyến cùng tám khối cơ bụng tương đương rõ ràng, Thẩm Chiêu trừng lớn hai mắt một bộ khó có thể tin biểu tình, không rõ, vì sao Ngu Tĩnh ở tiểu thôn bí thuật, tác dụng phạm vi hạ không có bất luận cái gì phản ứng, bí thuật mất đi hiệu lực, Thẩm Chiêu từ ở vùng cấm trung được đến Thực Sơn truyện thừa, tới nay, chưa bao giờ gặp được quá tình huống như vậy. Bởi vì Dây gia tộc ở cả nước địa vị tăng trưởng nhanh chóng, thả Thẩm Chiêu vì tranh đoạt quyền lực, thủ đoạn độc ác, một không một thiết. Có không ít hắc ám thế lực nhân viên xem bất quá mà tìm tới môn tới, hết thảy bị tiểu thôn bí thuật cấp cắn nuốt diệt sát, không có khả năng mất đi hiệu lực, gia hỏa này lấy nào đó bí ẩn thủ đoạn triệt tiêu bí thuật. Giả thần giả quỷ. Ngu Tĩnh trong cơ thể không có ngửi được tiểu huyên hơi thở, đạt tới A cấp tiểu huyên, nếu không có vì hắn cung cấp thân thể cơ năng, ở thân thể chiến đấu thượng tất nhiên thực nhược, chẳng qua là nắm giữ mấy chiêu đặc thù che giấu chiêu số mà thôi. Thẩm Chiêu làm ra phán đoán, dẫn theo huyết tán, huệ huyết ma chi uy, chính diện tới gần Ngu Tĩnh, tính toán lấy hắn nhất am hiểu cận chiến năng lực nhanh chóng phân ra thắng bại, chỉ cần bị vật phẩm chém trúng một đao, mượn dùng huyết tán hiệu quả, theo thời gian trôi qua, sinh cơ đem toàn bộ về ta sở hữu. Thẩm Chiêu vừa mới đánh hảo tâm trung bàn tính như ý khi, Ngu Tĩnh thanh âm truyền đến, như thế nào? Đánh mất tin tưởng. Nguyên bản, ta ở ngươi trong mắt chỉ là khắp nơi chạy trốn lão thử, tùy ý tàn sát. Hiện tại lại chỉ tính toán chém thượng một đao, tới chậm rãi thành lập ưu thế mà đánh bại ta, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy túng? Ngu Tĩnh phản phất nhìn thấu tâm tư, này phiên lời nói làm Thẩm Chiêu thế công trở nên không có phía trước như vậy sắc bén, tốc độ của ngươi chậm a. Dao mổ chém xuống khi, Ngu Tĩnh xoay chuyển bước chân, nhẹ nhàng tránh đi, mặc dù màu đỏ tươi đao trảm uy năng đem hồ nước hoàn toàn xé rách, nhưng lại không có thể thương tập Ngu Tĩnh mảy may. Trong phút chốc, chủ khách luân phiên, nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu màu xanh lá trong mắt trung, không có bất luận cái gì sát ý, chỉ là hỗn loạn rất nhỏ miệt thị ánh mắt, hồ ảnh thủ. Thiên thụ, văn có màu xanh lá hình xăm cánh tay phải nội toàn xoay chuyển, nhắm ngay Thẩm Chiêu bả vai cùng cánh tay hàm tiếp chỗ. Một chưởng chém ra, Thẩm Chiêu căn bản không kịp thu đao, chỉ phải ngự động trong cơ thể vô tương hỗn độn, tại thân thể mặt ngoài kết thành một đạo tuyệt đối vô địch phòng ngự tầng. Ông ông ông, hồ ảnh thủ đụng vào ở vẫn đục hơi thở mặt ngoài khi, hoàn toàn tạp chết, vô pháp xé rách tầng này vô địch phòng ngự. Hasta lời nói không có sai, vô tương hỗn độn không có bất luận cái gì nhược điểm, muốn chính diện đánh bại căn bản không có khả năng tính. Ha ha, tự cho là đúng. Tính cả ta thân thể đều không gặp được. Trước đoạn rớt ngươi cánh tay rồi nói sau, Thẩm Chiêu tồn tại trăm năm, giết người vô số, trong đó cũng có không ít cường giả. Thân kinh bách chiến Thẩm Chiêu sớm đã ở trong cơ thể hình thành hoàn thiện chiến đấu bản năng. Mà bản năng làm Thẩm Chiêu thật cẩn thận, không vội mà chém giết Ngu Tĩnh bản thể, đầu tiên đem quan trọng nhất cánh tay phải cắt bỏ, thu đao, chém xuống, đợi cho đỏ tươi dao mổ sắp rơi xuống khi, không thể tưởng tượng hiện tượng phát sinh. Bùm bùm, Ngu Tĩnh rõ ràng không có thể đánh trúng bả vai hàm tiếp chỗ, truyền ra một trận cốt nhục vỡ vụn thanh âm, theo sát máu tươi tạt nứt, một gốc cây cây giống lấy Thẩm Chiêu bả vai vì cắm rễ điểm, điên cuồng sinh trưởng, thẳng thoáng tận trời, sinh trưởng quá trình làm cho Thẩm Chiêu cánh tay cùng bả vai hoàn toàn tạt nứt, dao mổ trực tiếp bắn bay đi ra ngoài, nguyên bản cây non, tự nhiên ở không đến một giây thời gian trưởng thành trăm mét cao che trời đại thụ, bởi vì hệ rễ liên tiếp Thẩm Chiêu bả vai. Đại thụ trực tiếp đem Thẩm Chiêu gắt gao đè ở mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Phốc, Thẩm Chiêu cảm giác một trận ngực buồn, phun ra mồm to máu tươi, thực vật căng cần còn ở bòn rút Thẩm Chiêu trong cơ thể dinh dưỡng. Trở về, Thẩm Chiêu hô to một tiếng, bắn bay đi ra ngoài, huyết tán lập tức bay trở về, chém đứt đại thụ. Ở không xác định Ngu Tĩnh cụ thể năng lực trước, Thẩm Chiêu che lại cục tay, thân hình bạo lui. Nhanh chóng kéo ra 500 mễ khoảng cách. Không có huyết tâm chống đỡ, mỗi một lần bị thương đều sẽ tiêu hao rất nhất định huyết có thể, loại này gãy chi tình huống cần thiết muốn tận khả năng tránh cho, nếu không nhưng dùng huyết có thể đem càng ngày càng ít, đây là cái gì thực vật, như thế nào so ký sinh trùng còn muốn phiền toái. Cánh tay nội thực vật căng cần tương đương khó chơi, ngắn ngủn thời gian cư nhiên đã lần đến Thẩm Chiêu toàn thân, phế bỏ Thẩm Chiêu không ít công phu, thật vất vả loại bỏ rất miệng vết thương nội thực vật, cánh tay phải tái sinh trong quá trình. Thẩm Chiêu vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì? Vừa rồi một chưởng rõ ràng bị hỗn độn hoàn toàn ngăn trở, vì cái gì sẽ có thực vật xuất hiện ở ta trong cơ thể? Đang ở Thẩm Chiêu ngây người trong lúc, một đạo đơn người không gian thông đạo ở này phía sau hình thành, hồ ảnh thối. Sinh hoa, ngươi quá coi thường ta, cư nhiên dám chủ động công đi lên. Thẩm Chiêu thân thể chung quanh 10 mét phạm vi đều thuộc về tiên huyết lĩnh vực, bất luận cái gì sinh mệnh thể đều đem ở trước tiên nội bị cảm ứng được. Tỏa định Ngu Tĩnh đá tới xoay chuyển đùi phải, Dao mổ trực tiếp chém về phía xương bánh chè, chỉ cần mệnh trung một đao, Thẩm Chiêu liền có thể trọng hoạch tinh tưởng, dần dần đem khống thế cục. Kế tiếp một màn làm Thẩm Chiêu hoàn toàn sửng sốt, dao mổ tiếp cận, Ngu Tĩnh đầu gối bộ vị tự hành chia lìa, lộ ra khe hở vừa vặn làm dao mổ từ giữa xẹt qua, lưỡi dao xẹt qua sau, chủ động chia lìa đầu gối trường ra thực vật, lần thứ hai liền vì nhất thể, đá đánh mệnh trung Thẩm Chiêu tả eo bụng, lúc này đây không có Vô Tướng Hỗn Độn ngăn cản, thật đánh thật mà đá trúng, bang, một đạo không khí sóng gợn đẩy ra, Thẩm Chiêu giống như viên đạn bay ngược đi ra ngoài. Chương 1069, màu xanh lá thế giới, oanh, kỹ sư học viện phía tây khu vực bụi đất Phi Dương, tam đống liền thành một loạt dạy học kiến trúc hoàn toàn sụp đổ, mộng bức Thẩm Chiêu ngã vào kiến trúc phế tích, thân thể hơi hơi run rẩy, tả eo bụng đã hoàn toàn xé mở, chính mình lấy làm tự hào, huyết ma thân thể cư nhiên bị Ngu Tĩnh một chân xé mở. Càng thêm quan trọng một chút vấn đề, eo bụng miệng vết thương truyền đến từng đợt tê mỏi cảm, máu vô pháp vận chuyển qua đi, căn bản vô pháp thuận lợi khép lại, một bộ quái dị cảnh tượng xuất hiện, eo bụng miệng vết thương lóng lánh thiểm quang phấn hoa, theo sát, một viên viên ngũ thải ban lan tiểu hoa đóa ở miệng vết thương vị trí thịnh phóng mở ra, này đó tiểu hoa đóa mang theo tê mỏi cảm, hướng về Thẩm Chiêu toàn thân lan tràn. Tương đương nguy hiểm, trong thành thị còn có rất nhiều huyết có thể cung ta hấp thu, thân thể này từ bỏ, Thẩm Chiêu quyết đoán cắt bỏ đầu, vứt bỏ thân thể, thông qua huyết tán tản mát ra đi huyết có thể hấp dẫn, Trà Hương huyện đường phố lan tràn máu loãng chậm rãi dũng dật mà đến, bổ khuyết huyết có thể, làm Thẩm Chiêu một lần nữa xây dựng ra hoàn toàn mới thân thể, quay đầu nhìn lại khi, vứt bỏ thân thể đã hoàn toàn hóa thành đóa hoa sinh trưởng sở cần phân bón, thậm chí còn cả tòa kiến trúc phế tích đều nở rộ năm màu đóa hoa. Dưới ánh mặt trời phồn thịnh đóa hoa cảnh tượng đích xác mỹ lệ, nhưng lại làm Thẩm Chiêu cảm giác da đầu tê dại, này Ngu Tĩnh. Rốt cuộc sao lại thế này? Này đó thủ đoạn từ đâu học được? Đột nhiên, Ngu Tĩnh thanh âm từ phía sau truyền đến, khôi phục hảo không có. Vừa rồi ta một chân là vì Thẩm Dương đá. Tuy rằng ta cùng với Thẩm Dương cũng không phải rất quen thuộc, nhưng hắn còn tính tương đối giống nhân loại, hơn nữa cho tới nay lấy ngươi làm mục tiêu mà nỗ lực. Rất khó tin tưởng là ngươi dạy dục ra tới nhi tử. Thẩm Chiêu nghe thấy thanh âm vội vàng quay đầu lại, phát hiện Ngu Tĩnh chính ngồi xổm với phế tích nội một chỗ dựng đứng tảng đá lớn khối đỉnh, trong tay chuyển động một đóa màu vàng nhạt tiểu hoa, ngửi động đóa hoa phát ra hương thơm hơi thở. Ngươi, Thẩm Chiêu lập tức một cái lộn ngược ra sau, rời đi bị đóa hoa chiếm cứ phế tích khu vực. Thẩm Chiêu a, ngươi Vô Tương Hỗn Độn quả nhiên không có luyện đến gia a. Nếu ngươi có thể thu phóng tự nhiên, vừa rồi cũng có thể nhẹ nhàng ngăn trở ta đá đánh. Làm ta đoán một cái ngươi kỹ năng làm lạnh thời gian là nhiều ít đâu. Một phút đồng hồ, ba phút, không cần kiêu ngạo, ta chỉ là không nghĩ ở trên người của ngươi lấy xuất toàn lực mà thôi. Bởi vì giết chết ngươi về sau, còn có đối thủ yêu cầu giải quyết, Ngu Tĩnh khiêu khích làm Thẩm Chiêu không thể nhịn được nữa, không hề có bất luận cái gì băn khoăn, một cổ cực cường uy năng từ Thẩm Chiêu thân thể phát ra mà ra, xem thường ta sao. Ta Thẩm Chiêu sớm tại 20 tuổi liền lấy người bình thường thân phận nhìn thấy chân thật thế giới, ở giết chóc trung chậm rãi nhận thức đến tự thân định vị. Tuy rằng ta có nhất định thực lực, nhưng khó có thể cùng mặt khác một ít thiên phú bỉnh dị, tuổi nhỏ liền có người chỉ dẫn tăng lên đại gia tộc hậu đại so sánh với. Bởi vậy ta lựa chọn nằm gai nếm mật trăm năm, lấy ta tự mình cốt nhục đổi lấy trọng sinh, đoạt được hỗn độn truyền thừa cùng huyết ma thân thể cùng với sử thượng mạnh nhất công pháp. Làm ngươi kiến thức ta trạng thái toàn thịnh đi, thực sơn bí thuật. Vô hạn ngàn trọng, Thẩm Chiêu thân thể chung quanh 10 mét trong phạm vi hết thảy vật thể đều đem đã chịu núi lớn áp lực, lấy áp bức huyết có thể vì đại giới, vô hạn duy trì ngàn trọng lĩnh vực. Cùng lúc đó, Vô Tương Hỗn Độn du tẩu ở Thẩm Chiêu toàn thân, đã thông sở hữu gân mạch, Vô Tương Hỗn Độn. Nguyên khu, Thẩm Chiêu ấn đường dẫn ra một đoàn giống như ngọn lửa thiêu đốt màu xám nguyên chất. Thân thể làn da dần dần trở nên u ám mà âm trầm, Ngu Tĩnh tuy vẻ mặt không có việc gì, nhưng nội tâm lập tức trở nên thận trọng lên. Này đó là Hoàng Y Chi Vương Hasta chính miệng sở thuật, lấy Vô Tương Hỗn Độn cường hóa thân thể phương thức chiến đấu. Đã từng từ một vị khác cổ thần thi triển, thiếu chút nữa giết chết sơ sẩy phòng bị Hasta, Thẩm Chiêu tự nhiên không có khả năng giống cổ thần thi triển như vậy hoàn mỹ, nhưng mang đến tăng lên cũng tương đương thật lớn, Ngu Tĩnh cần thiết hết sức chăm chú. Ta lấy ra như vậy hình thái khi, cùng giai người trong không có ai có thể chống đỡ được. Ngươi bất quá là đế hoa đại học sinh viên năm 2, ta chính là muốn bước lên thế giới vương tọa người. làm ngươi kiến thức một chút chúng ta chi gian chân chính chênh lệch đi. Thẩm Chiêu chính diện đánh úp lại, phế tích đóa hoa cùng đá vụn hài cốt hết thảy đã chịu ngàn trọng lĩnh vực ảnh hưởng, nháy mắt bị áp thành phấn mạc. Vô tương hỗn độn mang đến thân thể tăng lên khó có thể tưởng tượng, tốc độ phương diện cư nhiên siêu việt Thẩm Nghi Huyên, hóa thành một đạo đỏ sậm huyết quang nháy mắt gần người. Ngàn trọng lĩnh vực đánh úp lại, Ngu Tĩnh lấy thân thể ngạnh sinh sinh kháng trụ ngàn trọng áp lực, hành động phương diện cũng đồng dạng gặp ảnh hưởng, tuyệt đối trốn không xong Thẩm Chiêu trảm đánh tới. Thanh Long học phần tạp nội, Thanh Long viên thuẫn treo ở Ngu Tĩnh cánh tay phải, theo hình xăm nở rộ ra màu xanh lá ánh sáng, sinh cơ tẩm bổ tấm chắn nội Thanh Long tàn hồn, phát huy ra này mặt tấm chắn ứng có năng lực. Ông dao mổ chém xuống, nặng nề kim loại va chạm giống như sóng gợn giống nhau tản ra, giáo viên nội cửa kính hộ toàn bộ rách nát. Tuy rằng tấm chắn thành công ngăn trở dao mổ, đơn thuần lực lượng áp lực làm Ngu Tĩnh đầu gối uốn lượn, sở nút mặt đất không ngừng trầm xuống, xi măng mặt đất sớm đã hoàn toàn rách nát. Ngu Tĩnh cánh tay phải rung nhẹ nhẹ, có một loại sắp chịu đựng không nổi cảm giác, quỳ một gối xuống đất. Ngu Tĩnh phát ra kinh ngạc ngôn luận, không nghĩ tới ta đều đã đạt tới loại này hình thái, Thẩm Chiêu ngươi cư nhiên đều có thể cùng ta chính diện ngạnh kháng. Nếu không có thể đạt tới hiện giờ nguyên sinh quỷ thái, liền tính ta lấy ra song sinh dung hợp ác chủ bài, chỉ sợ như cũ làm bất quá ngươi. Không biết ngươi đang nói chút cái gì, có thể kháng trụ nguyên khu hạ một kích, đủ để cho ngươi kiêu ngạo. Đi tìm chết đi. Thẩm Chiêu lòng tự tin bạo lều, không có cầm đao cánh tay trái đằng ra tới, nhanh chóng chụp vào Ngu Tĩnh, hỗn độn huyết tay, cánh tay trái làn da vỡ vụn, ở vô tương hỗn độn, thêm vào huyết trên tay mọc đầy màu xám lấm tấm, bao phủ một tầng đạm bạc sương mù, có thể làm lơ hết thảy phòng ngự trực tiếp xé nát mục tiêu. Thanh Liên kết giới, Ngu Tĩnh nhẹ giọng nói thầm một câu, tay trái chưởng nhắm ngay đánh úp lại huyết tay, một gốc cây non nớt thanh liên từ lòng bàn tay sinh thành, đồng thời hình thành một đạo tiểu diện tích màu xanh lá cái trắng, vừa vặn đem huyết tay hoàn toàn ngăn trở. Thẩm Chiêu kinh ngạc, ngươi trong cơ thể thực vật rốt cuộc là thứ gì? Vô tương hỗn độn đều không thể lướt qua. Xem ra ngươi cũng có một phen kinh thế kỳ ngộ. Chỉ là vô luận ngươi có cái dạng nào kỳ ngộ, đều không phải là đối thủ của ta. Ha ha, không có phát hiện sao, thế cục chiến đấu đã thiên hướng với ta. Ngươi đã trở thành ta trong miệng đồ ăn, linh khoảng cách, thực sơn bí thuật. Tiểu thôn, Thẩm Chiêu chiến đấu bản lĩnh đồng dạng cao siêu, suy xét đến Ngu Tĩnh khả năng ngăn trở sở hữu công kích dưới tình huống, cố ý bên người. Linh khoảng cách thi triển chính mình mạnh nhất cắn nuốt bí thuật, ấn trăng non ấn ký, đầu lưỡi hướng ra phía ngoài phun ra, vực sâu miệng khẩu mở ra, ở cắn nuốt lực sắp sinh ra một khắc, bị hoàn toàn áp chế Ngu Tĩnh, khóe miệng lộ ra ý cười, lúc này đây vì A Huyên, thần thương. Màu xanh lá thế giới, Ngu Tĩnh thân thể trọng tâm trầm xuống, sau sườn một bước, Long Uyên nơi tay, ở Thẩm Chiêu sắp thi triển tiểu thôn bí thuật nháy mắt, trường thương hóa thành một chút tinh mang mà ra, giảo toái đầu lưỡi, xỏ xuyên qua vực sâu miệng rộng, đồng thời, thanh quang nở rộ, chương 1070, ẩu đả, cùng ở di tích bên cạnh đối chiến Bạch Kiêu cảnh tượng, hơi chút có chút cùng loại, Ngu Tĩnh một tay chọn thương, đâm Thẩm Chiêu miệng, đem cả người treo ở không trung, chẳng qua, trừ ra trường thương đâm ngoại, từng trận thanh quang đang ở Thẩm Chiêu trong miệng lập lòe, phản phất sắp sửa dẫn phát thật lớn năng lượng tiết lộ. Này nhất chiêu thanh sắc thế giới là Ngu Tĩnh ở thần sát thương cơ sở thượng dung nhập đối với thực vật lý giải, cải tạo ra tới đặc biệt thương thuật, thông qua hư thái bán súng năng lượng cao truyền đặc tính, đem cánh tay phải nội chất chứa căn nguyên thực vật năng lượng chuyển vận đi ra ngoài, toàn bộ xúc tích ở Thẩm Chiêu nhất quan trọng miệng, hoàn toàn nở rộ, được đến cao sơn tượng thần truyền thừa Thẩm Chiêu, đầu lưỡi cùng miệng có thể nói là nhất quan trọng bộ vị. Đầu lưỡi giảo toái, mãnh liệt thanh sắc quang mang ở Thẩm Chiêu trong miệng nở rộ, đã từng từ Thẩm Chiêu lấy thực sơn bí thuật nuốt vào hữu cơ sinh mệnh thể đã chịu thanh quang hấp dẫn, đem cao sơn tượng thần nuốt vật sử dụng túi bòn rút không còn, đồng hóa vì thực vật năng lượng. Thanh sắc thế giới đột nhiên gian, lý luận nói đến có được vô cùng vô tận túi tượng thần, vô luận nhiều ít đồ vật đều có thể nuốt vào trong bụng, nhưng được đến truyền thừa không đủ một năm Thẩm Chiêu chỉ là đem túi tu luyện đến bình thường thành trấn lớn nhỏ, mỗi khi cắn nuốt đạt tới hạn độ đều cần thiết tiêu hóa cũng thanh trừ túi trung vật phẩm. Nhưng hiện tại, Thẩm Chiêu túi hoàn toàn siêu phụ tải, hoàn toàn ăn no nhân loại, nếu là tiếp tục mạnh mẽ nuốt xuống vật thể, đem làm cho dạ dày túi xé rách đau đớn, cưỡng chế đem vật thể hướng đại tràng cùng ruột non áp súc. Nếu ở như vậy cơ sở thượng, tiếp tục ăn cơm đem làm cho dạ dày hệ thống ngạnh sinh sinh nứt vỡ, trực tiếp tử vong, càng không cần phải nói là túi đối với Thẩm Chiêu mà nói, có thể nói là thân thể quan trọng nhất bộ phận. Màu xanh lá quang mang ở từ Thẩm Chiêu làn da mặt ngoài tràn ra, treo ở trường thương thượng. Thẩm Chiêu bởi vì bụng đau nhức mà điên cuồng tê kêu, hai tay ngón tay điên cuồng tại thân thể trên dưới khấu động, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Theo thanh quang càng ngày càng sáng, minh bạch tự thân sắp tan biến, Thẩm Chiêu đột nhiên trở nên cực đoan cừu thị, nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, bang, thân thể nổ tung, lấy Thẩm Chiêu thân thể rách nát chỗ vì trung tâm, một mảnh rừng rậm buông xuống. Hoa cỏ cây cối diễn sinh tốc độ kỳ mau vô cùng, cơ hồ ở một phút đồng hồ thời gian nội bao trùm toàn bộ huyện thành. Loại này tốc độ quả thực tựa như ngoại tinh thực thể buông xuống Hoa Hạ quốc khi sở lan tràn tốc độ, thanh sắc thế giới buông xuống, đồng thời đem thành trấn đường phố giang máu tươi toàn bộ hấp thu, Thẩm Chiêu không còn có bổ khuyết thân thể có khả năng sử dụng máu tươi. Không có máu nhưng dùng huyết ma, cùng bình thường quỷ vật không có quá nhiều khác nhau. Cùng lúc đó, tóc đen Thẩm Nghi Huyên nhảy lên ở vừa mới trưởng thành trong rừng cây, nhanh chóng buông xuống đến Ngu Tĩnh bên cạnh. Chủ nhân, đây là ngươi làm. Thẩm Nghi Huyên khiếp sợ đến nói không ra lời, ha ha, ta cũng không nghĩ. A Huyên, trận chiến đấu này thật đúng là khó khăn a. Không nghĩ tới ta đạt tới như vậy hình thái, đều sẽ bị Thẩm Chiêu bức ra toàn lực. Ân. Còn chưa có chết, Ngu Tĩnh nhìn về phía chính mình trước mặt một cây đại thụ hạ đoan, hoàn toàn rách nát huyết nhục cư nhiên còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách tụ hợp, không thể không nói, huyết ma tái sinh năng lực thật sự là cường đại. Nhưng Thẩm Chiêu cũng chỉ bất quá là hấp hối dãy dụa mà thôi. Ngu Tĩnh đem tay phải chưởng mở ra, trong lòng bàn tay lập tức trường ra đại lượng thực vật dây đằng, tính toán một tia không lưu, đem Thẩm Chiêu thân thể hoàn toàn áp chế sạch sẽ, đến nỗi được khảm Thẩm Chiêu trung tâm huyết tán giao mổ, sớm bị Ngu Tĩnh ở vừa rồi tạc nứt nháy mắt, lấy căn nguyên thực vật thu nạp lên. Nói cách khác, Ngu Tĩnh hiện tại muốn Thẩm Chiêu chết, có thể nói là nhẹ nhàng, nhưng người mang cự bảo Thẩm Chiêu, Ngu Tĩnh cần thiết liếm sạch sẽ sở hữu bảo bối, đặc biệt là vô tương hỗn độn này bổn công pháp điển tịch. Oanh, đột nhiên một đạo huyết lãng tận trời, xé nát đại thụ cùng với Ngu Tĩnh bàn tay trung mạng đằng, hảo cường sinh mệnh lực. Cư nhiên đem trong thân thể bú thịt cấp phóng thích, ban cho tự thân cuối cùng một lần tái sinh cơ hội sao? Ngu Tĩnh vội vàng xua tay, ý bảo Thẩm Nghi Huyên tạm thời rời xa, để tránh xuất hiện cái gì chuẩn bị không kịp tình huống. Oanh! Đại thụ sập, Thẩm Chiêu thân thể một lần nữa tụ hợp, nhưng lại cùng đỉnh thời kỳ bộ dáng kém cách xa vạn dặm, da thịt cùng thân thể đang ở gia tốc già cả, thực mau biến hóa vì nửa thanh thân mình chôn nhập quan tài tao lão nhân bộ dáng. Hơn nữa, Thẩm Chiêu khô gầy bụng vị trí còn tàn lưu một đạo lỗ trống, bởi vì túi bị phá hư mà hình thành lỗ trống, liền tính Thẩm Chiêu có thể sống sót, sau này rốt cuộc vô pháp thi triển thực sơn bí thuật, tháp khách, bởi vì tuổi lão hóa, trong miệng hàm răng liên tiếp rơi xuống, đầu bạc thưa thất Thẩm Chiêu đầy mặt quán niệm, ở này trên người như cũ bao trùm một tầng nhàn nhạt vẫn đục sương mù, vô tương hỗn độn, công pháp như cũ bảo trì vận chuyển, dựa vào cái gì? Ta Thẩm Chiêu trăm năm nghiệp lớn, cư nhiên hủy ở ngươi tiểu tử này trong tay. Ta không cam lòng, ngươi dựa vào cái gì có thể ở vài phút thời gian nội trở nên cường đại như vậy? Nhất định có người đang âm thầm hiệp trợ ngươi. Ta không cam lòng, Thẩm Chiêu đã hoàn toàn điên cuồng, nguyên bản đem tự thân định vị là tân thế giới lập với đỉnh điểm người thanh niên, hiện tại lại đánh mất hết thảy. Loại này chênh lệch đối với Thẩm Chiêu loại này ngụy cường giả mà nói, chính là hủy diệt tính đã kích, ngươi sở lựa chọn con đường ngay từ đầu liền sai rồi, thất bại là tất nhiên, tất nhiên. Ngươi cái này bằng vào vận khí trưởng thành vật nhỏ có cái gì tư cách đánh giá ta? Nổi điên Thẩm Chiêu giống như tang thi chính diện đánh tới, tuy rằng còn có vô tương hỗn độn chống đỡ, nhưng Ngu Tĩnh biết trước mặt Thẩm Chiêu hoàn toàn là ở lấy tiêu hao sinh mệnh vì đại giới, ngạnh chống này một bộ thân thể, không có bất luận cái gì công pháp cùng bí thư phụ gia, Ngu Tĩnh hai đấm siết chặt. Đối mặt chính diện đánh tới Thẩm Chiêu, thật mạnh một quyền, tinh chuẩn nện ở Thẩm Chiêu mặt bộ, ca. Mũi cốt đứt gãy, a. Thẩm Chiêu giận không thể ác, lại lần nữa nhằm phía Ngu Tĩnh, lại như cũ bị đơn giản quyền cước công kích điên cuồng ẩu đả, đánh đến không ra hình người. Không sai biệt lắm, ta đã gần đến quá đủ nghiện. Còn như vậy đi xuống, ngươi thân thể khả năng sẽ băng tan, bị Ngu Tĩnh đạp lên mặt đất Thẩm Chiêu, chỉ còn lại có một đạo da bọc xương bộ xương khô thân hình, dãy dụa rất nhì ra điên cuồng tiếng cười, ha ha. Ngươi ở thương hại ta sao, thương hại ngươi. Ta liền tính là thương hại cống thoát nước dòi bọ, cũng sẽ không thương hại ngươi loại này cẩu đồ vật a. Ngu Tĩnh một ngụm cục đàm tinh chuẩn phun nhập Thẩm Chiêu trong miệng, ta cùng với A Huyên từng có ước định. Cuối cùng sẽ từ nàng tới giết chết ngươi, làm ngươi hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Ngu Tĩnh câu này nói xong khi, rậm rạp tóc đen đem ánh mặt trời che đậy, mang theo vô tận oán niệm Thẩm Nghi Huyên từ trên trời giáng xuống, thông qua tóc đen đâm vào Thẩm Chiêu thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, giảo tán thân thể, tính toán làm Thẩm Chiêu ở trong thống khổ ý thức tiêu tán. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, chiến đấu cảnh tượng khu vực bắt đầu sụp đổ chiết xuất, trong nháy mắt Ngu Tĩnh đã phản hồi đảo nhỏ di tích ngầm khu vực. Cùng lúc đó, một trận đến từ chính đoàn xiết thú hệ thống nhắc nhở thanh truyền đạt đến Ngu Tĩnh đầu trung, người minh hữu đã tử vong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.